Chào anh em đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Phiền Toái. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, nhân vật chính La Trinh của chúng ta đã cuối cùng trở thành ngoại môn đệ tử của Thanh Vân Tông, và hắn đã chọn Tụ Vũ Phong, nơi mà có Tô Linh Vận làm đạo sư, để làm nơi dừng chân. Tuy nhiên chúng ta cũng hiểu rằng những phiền toái của La Trinh bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi, tại vì trong Thanh Vân Tông này nó được chia ra làm hai tầng lớp rất rõ ràng, một tầng lớp đệ tử cũng như là đạo sư thuộc về sĩ tộc. Sĩ tộc ở đây nó cũng giống như dạng như kiểu là những cái gia đình quyền quý mà trong một cái triều đình nào đó vậy. Những gia đình này không chỉ là góp tiền, góp của, góp công, góp sức, góp cả người vào trong Thanh Vân Tông nữa, cho nên có mối quan hệ rất chặt chẽ và thường là được thiên vị hơn những đệ tử bình dân bình thường khác. Và phần trước như chúng ta cũng đã thấy đấy là khi vừa đặt chân vào ngoại môn của Thanh Vân Tông, điều đầu tiên mà La Trinh muốn hỏi đó chính là về Luyện Ngục Sơn, nơi mà em gái của hắn La Yên đang bị giam giữ. Thì bây giờ chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem có cách nào mà khiến cho La Trinh có thể gặp lại em gái của mình hay không. Có hai cách, vừa nói Chu Hiển vừa giơ hai ngón tay lên. Cách thứ nhất chính là dựa vào điểm tích lũy, đổi 100 điểm tích lũy thì có thể vào Luyện Ngục Sơn một lần. Điểm tích lũy, từ lúc tiến vào Thanh Vân Tông cho đến nay, La Trinh đã mấy lần nghe người ta nhắc tới cái điểm tích lũy này. Như lúc tham gia thử luyện, vị lão giả kia có nói với ta, muốn bước vào đoạn đường có uy áp cực mạnh kia thì cần phải có điểm tích lũy nhiều. Ngay trước khi huyết sắc thí luyện diễn ra, ta có tranh chấp cùng với tên đệ tử nội môn họ Vương. Cuối cùng tên kia bị khấu trừ 1000 cái gọi là điểm tích lũy này. Điểm tích lũy này rốt cuộc là cái gì và làm sao để đạt được điểm tích lũy này? La Trinh hỏi. Ở trong Thanh Vân Tông, đệ tử chúng ta phải đối mặt với rất nhiều khía cạnh khác nhau và tất cả đều phải dùng đến điểm tích lũy. Ta đúng là đang dự định nói cặn kẽ cho mọi người biết. Ngay sau đó, Chu Hiển và nhóm người La Trinh tiếp tục cùng nhau nói chuyện. Đệ tử ngoại môn chúng ta tấn thăng lên nội môn thì cần phải có điểm tích lũy, đổi đan dược để tu luyện cũng cần có điểm tích lũy, ngay cả cơm ăn hàng ngày cũng cần có điểm tích lũy. Cái điểm tích lũy này sẽ được ghi lại ở trong đệ tử danh bài của mọi người. Vậy thì làm sao để đạt được 100 điểm tích lũy và phải mất bao lâu? Đối với công dụng của điểm tích lũy, tạm thời La Trinh không để tâm đến. Điều hắn quan tâm nhất hiện giờ chính là làm sao có thể đạt được 100 điểm tích lũy để hắn có thể tiến vào Luyện Ngục Sơn. Hắn muốn được nhìn thấy La Yên, hắn muốn biết hiện tại nàng ra sao. Mỗi ngày thì Tiểu Vũ Phong chúng ta sẽ ban bố ra một vài nhiệm vụ. Hoàn thành những nhiệm vụ này là có thể đạt được điểm tích lũy tương ứng. Nhưng thù lao dành cho đệ tử ngoại môn là rất thấp. Muốn có được 100 điểm tích lũy thông qua việc làm nhiệm vụ, ước chừng cũng phải nửa năm mới đủ. Ta tiến vào Thanh Vân Tông lâu như vậy, đến hiện tại điểm tích lũy của ta vẫn chưa đến 100. Chu Hiển cười nói, nửa năm sau, La Trinh nhíu mày, khoảng thời gian này cũng quá lâu rồi, hắn không thể đợi lâu như vậy được. Có cách nào nhanh hơn không? Cũng có, điểm tích lũy này có thể mua, 2 phương tinh thạch là mua được 1 điểm, 100 điểm tích lũy tương đương với 200 phương tinh thạch, Chu Hiển đáp. Nghe được rằng là có thể dùng phương tinh thạch để mua, trong lòng của La Trinh lập tức lay động. Những thứ khác thì hắn không có nhiều, thế nhưng trong nhẫn chữ vật của hắn hiện tại có đến hàng trăm khối phương tinh thạch. Tuy nhiên nghe tiếp đến đoạn 200 phương tinh thạch mới mua được 100 điểm tích lũy thì hắn lại cảm thấy buồn bực. Theo cái mức tỷ giá hối đoái này thì bất kỳ một đệ tử ngoại môn nào của Thanh Vân Tông bước ra bên ngoài cũng có thể làm phú ông cả đời. 100 phương tinh thạch cũng chỉ tương đương với 50 điểm tích lũy mà thôi. Còn thiếu 50 điểm tích lũy, ta phải đi đâu mà kiếm đây? Nếu như làm nhiệm vụ, nhanh nhất cũng phải mất đến 3 tháng. La Trinh ước gì giờ phút này hắn có thể là ngay lập tức tiến vào Luyện Ngục Sơn. Nhưng huynh vừa mới nói là có 2 cách để tiến vào Luyện Ngục Sơn. Ta muốn biết cách còn lại là gì? La Trinh hỏi. Chu Hiển cười hăng hắc. Cách này thì quá đơn giản. Cố ý vi phạm môn quy, bị tông môn xử phạt, thì huynh có thể sẽ bị đưa vào Luyện Ngục Sơn thôi. La Trinh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhịn không được cười nói, đúng là một cách hay. Nói thì nói vậy nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là câu đùa mà thôi. Hắn không phải là đệ tử sĩ tộc, ở Thanh Vân Tông cũng không có ai làm chỗ dựa, hiện giờ hắn không có cách tốt hơn để tiến vào Luyện Ngục Sơn. Vấn đề này không thể vội được. Hiện tại La Trinh đang hận chính bản thân mình khi sinh ra có thêm một đôi cánh để hắn có thể bay vào Luyện Ngục Sơn cứu La Yên ra. Dù vậy thì nội tâm của La Trinh hiểu rõ cái suy nghĩ này là quá mức phi thực tế. Trong mấy ngày tiếp theo, La Trinh cũng không vội vã đi nhận nhiệm vụ ngay. Hiện tại hắn muốn nghiên cứu hai bản công pháp kia một chút. Và lúc này trên hai tay của La Trinh có hai cuốn sách, một cuốn là Thiên Giai Công Pháp, cuốn còn lại chính là cái gọi là Thánh Giai Công Pháp kia. Muốn trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ hết tường tận thì chẳng khác nào là chuyện người si nói mộng viển vông. Cho dù là người có thiên phú cao đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể lĩnh ngộ hết được trong thời gian ngắn. La Trinh lấy Thiên Ma Thần Quyền đọc sơ qua một lần, ngay sau đó hắn liền hiểu vì sao lão nhân kia lại nói nó rất khó để tu luyện cái cuốn Thánh Giai Công Pháp này. Điểm trọng yếu nhất khi tu luyện Thiên Ma Thần Quyền đó chính là phải nắm giữ được thiên ma chân khí. Thời điểm chuyển vận từ đan quyền, toàn thân La Trinh phảng phất tạo ra hào quang màu tím nhàn nhạt, đó là chân khí của tử đan quyền. Công pháp tu luyện khác nhau thì chân khí sinh ra cũng khác. Ví dụ như tên luyện khí sư Tả Lang kia, công pháp của hắn tu luyện tạo ra một loại hỏa diễm có hình dáng như đóa hoa sen, đó cũng là một loại chân khí. Ngộ tính của La Trinh là rất cao, ban đầu khi hắn bắt đầu luyện tử đan quyền chỉ mất gần một ngày là có thể sinh ra khí cảm. Ba ngày sau thì trong cơ thể La Trinh đã sinh ra luồng ánh sáng tím đầu tiên. Lật trang thứ nhất của Thiên Ma Thần Quyền ra thì ở phía trên có một bức vẽ hình một tên ma tộc đang bày ra một loại tư thế kỳ lạ. Động tác này làm La Trinh cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Thực hiện xong thì La Trinh liền dựa theo tâm pháp đã được đánh dấu trong hình vẽ để vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Sau khi vận chuyển hết một vòng chu thiên, La Trinh vẫn cảm thấy trong cơ thể trống rỗng, không có bất kỳ thiên ma chân khí nào xuất hiện, cơ bản là không có bất kỳ một chút phản ứng nào. Lần thứ nhất không có hiệu quả, lần thứ hai không có phản ứng, lần thứ ba. La Trinh vẫn tiếp tục kiên trì nhẫn nại, nếu hắn có thể trong phút chốc tu luyện thành công Thánh Giai Công Pháp thì đó mới là chuyện kỳ quái. Lần thứ 50, lần thứ 100, 200. Trong 3 ngày, La Trinh không ngủ không nghỉ một giây nào, liên tục tu luyện ở trong phòng, cuối cùng không có chút hiệu quả nào. 3 ngày sau, rốt cuộc vẻ nghi hoặc cũng hiện lên trong ánh mắt của La Trinh. Thiên Ma Thần Quyền khó tu luyện, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc này. Dù sao thì đây cũng là một quyển Thánh Giai Công Pháp, hơn nữa nó còn đến từ ma tộc. Phương thức vận chuyển tâm pháp được ghi lại bên trong đều có xu hướng đi ngược lại với công pháp của nhân tộc. Thí dụ như là trước dư lực sau đó lại tuôn, sau dư lực từ trên phủ xuống, từ trên xuống dưới, vô thủy vô chung, tuần hoàn đáp lại. Lời này chính là đem lực lượng liên tục khuếch tán ra trước ngực rồi vận dụng dọc theo lục phủ ngũ tạng tuần hoàn. Đây là điều mà hầu hết mọi người không thể làm được. Dựa theo phương pháp vận lực này, chỉ cần tuần hoàn một vòng thôi thì đã phải chịu nội thương rồi. Sau 2-3 vòng tuần hoàn nữa chỉ sợ rằng xương sườn cũng vỡ ra. Cũng may thân thể của La Trinh thuộc hạng cường hãn hơn người, rắc rối này đối với hắn không tính là phiền phức. Thế nhưng hắn rõ ràng đã vận chuyển lực lượng đúng theo tâm pháp, tại sao lại không thể sinh ra một tia thiên ma chân khí nào? Chẳng lẽ do phương pháp tu luyện của ta có gì sai? Không sợ đi đường vòng, chỉ sợ đi đường lầm. La Kinh quyết định là tạm gác chuyện tu luyện Thiên Ma Thần Quyền lại một bên, quay sang nghiên cứu cuốn Thiên Gia Công Pháp thứ hai là Tinh Thần Thứ kia. So với Thiên Ma Thần Quyền thì La Trinh tu luyện Tinh Thần Thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nói Tinh Thần Thứ là Thiên Giai Công Pháp, nhưng độ khó khi tu luyện của nó lại không cao cho lắm, chỉ là mức độ yêu cầu đối với sự cường hãn của linh hồn thì rất cao. Tinh Thần Thứ là một quyển công pháp vô cùng đắt giá, phân thành linh hồn ngoại phóng và hóa hồn vi thích. Linh hồn ngoại phóng thì có thể trực tiếp phóng thích linh hồn ra ngoài, còn hóa hồn vi thích thì biến linh hồn của mình thành một thanh thích dài bằng linh hồn, tương tự như hình thiên ý vậy, để công kích vào linh hồn của đối phương, làm cho đối phương cảm thấy mê muội trong một khoảng thời gian ngắn. Cái này cũng cực kỳ hữu ích à. Ngay lúc hai bên đang đối chiến, bất thình lình sử dụng tinh thần thứ sẽ khiến đối thủ không kịp trở tay, lâm vào tình trạng mê muội. Dù chỉ là trong thời gian ngắn thôi, nhưng cũng đủ để ảnh hưởng tới trận đấu. Hơn nữa nếu ở trong thời khắc chiến đấu sinh tử, chỉ sợ rằng đây cũng là chiêu thức then chốt để quyết định thắng bại. Tuy nhiên, tinh thần thứ này có một khuyết điểm chí mạng, đó là nếu linh hồn của đối phương mạnh hơn linh hồn người sử dụng thì chiêu thức này không có hiệu quả. Thế nhưng trong cùng cảnh giới, người có linh hồn cường đại hơn La Trinh chỉ sợ chả có mấy ai. Với tốc độ lĩnh ngộ của La Trinh thì 3 ngày sau hắn đã cảm ngộ được linh hồn ngoại phóng của tinh thần thứ. Phóng linh hồn ra ngoài so với phóng chân nguyên có sự khác biệt rất lớn. Muốn phóng chân nguyên ra ngoài thì điều trước tiên đó là cần phải tiến vào tiên thiên bí cảnh, đem chân khí bản mệnh của mình hóa thành chân nguyên, sau đó có thể tùy ý điều khiển chân nguyên rời khỏi cơ thể để công kích đối phương. Còn linh hồn ngoại phóng thì trực tiếp phóng xuất linh hồn của mình ra ngoài cơ thể, đối với cảnh giới không có yêu cầu, thế nhưng điều kiện đối với linh hồn cực kỳ cao. Bởi vì linh hồn của con người vốn rất mong manh, một khi rời khỏi thân thể thì có thể dễ dàng bị tà khí bên ngoài gây thương tích. Nếu để một người có cường độ linh hồn thấp đi tu luyện cái linh hồn ngoại phóng này thì không lâu sau đó người này sẽ bị hao tổn tinh thần. Chỉ là đối với La Trinh mà nói, đây không phải chuyện gì khó khăn. Linh hồn ngoại phóng xem như hắn đã làm được, thế nhưng bước thứ hai là hóa hồn vi thích thì lại khiến La Trinh cảm thấy khó tu luyện vô cùng. Hóa hồn vi thích nghe có vẻ đơn giản, chính là biến linh hồn của mình thành một cây thích bén nhọn, giống như một cây thương vậy. Biết thì dễ, thế nhưng làm thì khó. Khi thực sự bắt tay tu luyện, La Trinh mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mỗi một lần đem linh hồn ngưng tụ thì trong nội tâm liền sinh ra một cảm giác không được tự nhiên, rồi dẫn đến thất bại. Sau hơn 10 ngày, La Trinh vẫn mắc kẹt trong cái bước hóa hồn vi thích này. Bất luận hắn mày mò tìm hiểu thế nào thì kết quả vẫn như cũ, không thể ngưng tụ thành công. Cuối cùng trên mặt La Trinh xuất hiện nụ cười khổ. Quả nhiên, tu luyện thiên gia công pháp cũng không dễ dàng thành công như vậy. Ta muốn trong khoảng thời gian ngắn học xong một quyển thiên gia công pháp, một quyển thánh gia công pháp thì chẳng khác nào là nói chuyện viển vông. Con đường tu luyện chính là dựa vào việc chăm chỉ cảm ngộ, khổ tu, ngày đêm tích lũy. Đối với loại chuyện này không thể gấp được. Từ khi tiến vào Tiểu Vũ Phong rồi nhận đồ của đệ tử ngoại môn, La Trinh liền ở lì trong phòng bế quan cho tới tận bây giờ. Cho nên hôm nay hắn quyết định ra ngoài xem một chút. Vừa mới bước vào Tiểu Vũ Phong liền bế quan nửa tháng, hành động quỷ dị này của La Trinh khiến không ít đệ tử ngoại môn chú ý tới. La Trinh bước ra khỏi phòng của mình rồi bước đi, đúng lúc gặp Mạc Sán đi qua, liền kéo Mạc Sán đi nhà tắm để tắm rửa một phen. Ở Tiểu Vũ Phong, nhà tắm, nhà ăn, lâm viên, sảnh trà, tất cả tiện nghi sinh hoạt đều đầy đủ. Sau khi thư thái tắm rửa thì cả hai tới nhà ăn để ăn cơm. Trong phòng ăn, bàn ghế được xếp thành hàng ngăn nắp gọn gàng, cách bài trí ở đây cũng rất đẹp, vô cùng tinh mỹ, trông có vẻ khá là xa hoa, so với cấm viện của Hoàng Cung cũng chả kém bao nhiêu. La Trinh cùng Mạc Sán vừa ngồi xuống ghế liền có người phục vụ đem thức ăn lên. Các món ăn hương vị đầy đủ, ngay cả cơm cũng được tự làm từ gạo, cùng lòng nhà đặc biệt của Đông Vực. Loại gạo này cũng chỉ có các thành viên trung tâm của các gia tộc mới có tư cách thưởng thức. Đưa vào miệng mềm mà không dính, hương vị ngọt ngào thơm ngon, ăn nhiều không ngán. Thế nhưng, ở Thanh Vân Tông, thứ này đệ tử ngoại môn muốn lấy ăn lúc nào cũng được. Cả hai cầm đũa bát lên bắt đầu ăn, bỗng cửa nhà ăn mở ra. Theo sau đó là 6-7 người hướng về phía La Trinh Mạc Sán đang ngồi mà tới. Cút ngay, đây là chỗ của lão tử. Đi đầu là một gã thanh niên, hắn nhìn qua La Trinh, nhe răng cười đều. Mạc Sán thấy vậy bí mật kéo ông tay áo của La Trinh, hay là chúng ta đi chỗ khác ngồi. Dù cho người này không thể trêu vào, nhưng cũng không đến mức phải vậy chứ. La Trinh tiếp tục ăn cơm, hắn không thèm ngẩng đầu lên, cũng không thèm để ý đến. Ta kêu người cút đi chỗ khác, có nghe không? Thấy La Trinh vẫn ngồi yên tại chỗ, chẳng thèm để ý tới lời hắn nói, người thanh niên kia liền vỗ mạnh tay xuống bàn một cái. Chiếc bàn này được làm bằng nham mộc cực kỳ cứng rắn, dưới lực vỗ của tên kia, trên mặt bàn liền in hẳn một dấu tay, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được trường lực của tên này hùng hậu đến mức nào. La Trinh vẫn cúi đầu ăn cơm như trước, miệng nhai kỹ, chậm chậm nuốt thức ăn xuống cổ họng, như thể chuyện xảy ra chung quanh không liên quan gì đến hắn. Ta nhổ vào, thanh niên kia thấy La Trinh không có phản ứng, liền nhổ một ngụm nước bọt vào mâm cơm của La Trinh, cười nhạo. Để lão tử xem người ăn thế nào. La Trinh đột nhiên đứng bật dậy, một tay lướt ra nhanh như tia chớp túm lấy cổ áo của tên thanh niên kia, tay còn lại siết thành quả đấm, chỉ một chút xíu nữa là nắm đấm kia sẽ đấm thẳng vào tên vừa rồi. Vào thời khắc này, Mạc Sán đứng bên cạnh chợt kéo La Trinh lại, vội vàng kêu lên: "La Trinh huynh, không thể đánh nhau ở chỗ này, dựa theo môn quy của Thanh Vân Tông, đệ tử ẩu đả lẫn nhau sẽ bị khấu trừ điểm tích lũy, nếu huynh không có đủ điểm tích lũy, nhẹ thì bị đuổi khỏi Thanh Vân Tông, nặng thì bị nhốt vào luyện ngục sơn." Nghe lời Mạc Sán nói, La Trinh cũng dần bình tĩnh lại, sau khi gia nhập vào Tiểu Vũ Phong được mấy ngày, hắn cũng biết đến những quy củ này. Trước khi La Trinh chưa có đủ thực lực, những quy củ này đối với hắn giống như lôi chỉ vậy. Hiện tại hắn không thể không quan tâm đến những quy củ này được. Về điều này, trước đây Chu Hiển cũng từng nói qua, Tô Đạo Sư cũng đề cập sơ lược. Tên kia rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước, mục đích của hắn hẳn là muốn ta tự mình động thủ ép ta phạm vào môn quy để đuổi ta khỏi Thanh Vân Tông. Vừa nghĩ đến đây, trên khuôn mặt La Trinh hiện lên nụ cười bình thản, ngay sau đó hắn liền buông lỏng tay ra, chậm rãi nhìn vào thanh niên kia nói: "Ta không biết là ai đã sai ngươi đến gây phiền phức cho ta, nhưng để ta nói thật cho ngươi biết, ta nghĩ rằng chỉ số thông minh của ngươi thực sự là rất thấp. Cũng chỉ có những tên đầu óc không được tốt cho lắm mới nghĩ ra thủ đoạn hạ lưu này để khiêu khích ta mà thôi. Nếu ngươi đã muốn chết đến thế thì ta cho ngươi cơ hội. Liệu ngươi có muốn khiêu chiến với ta không? Sao? Thế nào?" Nghe La Trinh nói vậy, người thanh niên đang đứng giữa đám người kia liền cười lên như điên. Ha ha, ta lại sợ rằng ngươi là một con rùa đen chỉ biết rụt đầu không dám ứng chiến mà thôi. Đã như vậy thì liền lên lôi đài đi, ai không đi thì người đó là con chó. Theo môn quy của Thanh Vân Tông sẽ nghiêm cấm đệ tử ẩu đả lẫn nhau, một khi phát hiện ra nghiêm trị không tha. Thế nhưng Thanh Vân Tông vốn là thánh địa võ đạo, là nơi võ đạo chi thân, huyết khí phương cương, hơn trăm vạn đệ tử nơi này không thể không có mâu thuẫn với nhau. Mà biện pháp giải quyết loại chuyện này chính là đi quyết đấu lôi đài. Lôi đài này trên mỗi ngọn sơn phong đều có, Tiểu Vũ Phong hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Khoan đã, chờ một chút, mọi người có thể thương lượng với nhau mà, không cần phải lên lôi đài quyết đấu. Người vừa nói là Chu Hiển, hắn vừa bước vào nhà ăn đã lập tức nhìn thấy cảnh tượng Dương Cung Bạt Kiếm liền vội vàng khuyên giải. Chu Hiển, chuyện này không đến phiên ngươi phải xía vào, người thanh niên kia cười lạnh. Tên tiểu tử này đã đáp ứng lên lôi đài quyết đấu với ta, giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Ta cho hắn thời gian 3 ngày, 3 ngày sau thì đến nhặt xác hắn về. Sau khi nói xong, hắn cùng đám người kia quay đầu rời đi. Ta nói là Trình huynh, huynh chọc ai không chọc, sao lại chọc đến người này cơ chứ? Chu Hiển mặt đầy lo lắng hỏi. Mạc Sán đang đứng bên cạnh chợt tiến lên giải thích, Chu Hiển huynh cũng không thể trách La Trinh được, là do bọn hắn chủ động đến gây chuyện mà. Cho dù là vậy, mọi người cũng có thể nhường nhịn một chút, tên kia không dễ chọc đâu. Hắn gọi là Từ Liệt, ở trong hơn vạn đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong thì hắn xếp hàng thứ 30. Tuy còn chưa vào được tiên thiên bí cảnh, thế nhưng hiện tại cũng là cao thủ bán bộ tiên thiên. Khó trách, Chu Hiển lại cảm thấy lo lắng bất an, dù sao thì La Trinh cũng chỉ là luyện tạng cảnh đỉnh phong mà thôi. Không ngờ rằng La Trinh sẽ đồng ý quyết đấu với một cao thủ bán bộ tiên thiên. Trong mắt của Chu Hiển thì hành động này chẳng khác nào tự sát. Bán bộ tiên thiên, trong đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong xếp hạng thứ 30, vậy giờ phải làm sao? Khi nghe đến 4 chữ bán bộ tiên thiên, Mạc Sán không nhịn được mà thấp thỏm lo âu trong lòng. Tuy hắn biết thực lực của La Trinh đúng thật là chắc tuyệt, không phải thứ luyện tàng cảnh bình thường có thể so sánh. Thế nhưng nếu so với bán bộ tiên thiên thì vẫn còn cách nhau cả một cái luyện tùy cảnh à. Mức độ chênh lệch này đúng là quá lớn. Bán bộ tiên thiên sao? Sau khi nghe xong, La Trinh cũng có chút nhíu mày. Tại huyết sắc thí luyện, đúng là hắn hoàn toàn dựa vào thực lực của mình đánh chết một huyễn thú ngũ cấp, một tên ma tộc có thể so với cường giả tiên thiên bí cảnh của nhân loại, nhưng cũng không thể đưa đến kết luận. Đây là một số trùng hợp ngẫu nhiên và một ít vận khí. Lực lượng cùng với lực phòng ngự của tên ma tộc kia đúng là ngang ngửa với trình độ tiên thiên bí cảnh. Thế nhưng dù sao nó chỉ là hư vật mà thôi, không có linh trí, cũng không thể điều khiển chân nguyên. Hơn nữa cũng nhờ vào việc trong lúc cấp bách hắn ném thanh phi đao bị tàn phá kia ra. Nếu như ở tại thời điểm mấu chốt thanh phi đao kia không phát huy ra uy lực kinh người, chỉ sợ chính hắn đã bị loại khỏi huyết sắc thí luyện rồi. Về vấn đề này ta thấy rằng chúng ta vẫn nên đi gặp Tô Đạo Sư để bẩm báo một chút. Không nên đi lôi đài quyết đấu vẫn tốt hơn. Và lúc này Chu Hiển chợt nhớ tới Tô Đạo Sư. Phần lớn những vị đạo sư ở Tiểu Vũ Phong này trên ý nghĩa cũng không được xem là sư phụ của đám đệ tử bọn hắn. Giống như Tô Đạo Sư, ở dưới tình huống bình thường sẽ không can thiệp vào chuyện tu luyện của đệ tử. Và mỗi ngày bọn họ sẽ bàn bố một vài nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động tông môn, giữ gìn trật tự sơn phong cùng với làm những chuyện như ban thưởng mà thôi. Nhưng chắc chắn là bọn họ sẽ không trực tiếp dạy bảo cho các đệ tử tu luyện. Xét cho cùng có thể nói bọn họ giống như người quản lý của Tiểu Vũ Phong. Chu Hiển nói cũng đúng, loại chuyện này để cho Tô Linh Vận ra mặt can thiệp cũng tốt. Trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc La Trinh lắc đầu. Dường như người này đang muốn nhắm vào ta, có trốn cũng không thoát. Huống hồ La Trinh ta đã đáp ứng quyết chiến lôi đài, một lời nói ra, há có thể lút lại. Nếu như chỉ gặp một chút phiền phức nho nhỏ mà lùi bước, sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới con đường võ đạo của ta. Võ giả hành tẩu chi đạo đúng là cần phải dựa vào một phần chấp niệm. Người có thể đạt được đại thành tựu không phải là người chỉ dựa vào mỗi sự mạnh mẽ của bản thân thôi là được, mà còn phải là người đến chết cũng không buông bỏ chấp niệm của mình. Nếu như hôm nay La Trinh gặp chuyện liền lùi bước, vậy thì một ngày kia gặp chuyện, hắn cũng có thể tìm lý do để thoái thác. Chấp niệm trong lòng sẽ từ từ dao động. Nếu không có phần chấp niệm này, vậy thì võ đạo của hắn đến đây cũng nên kết thúc rồi. Huống gì cái tên Từ Liệt này còn chưa tìm hiểu cặn kẽ lại dám tìm hắn gây phiền toái, hẳn là bị người ta sai khiến. Chỉ là La Trinh không cách nào đoán ra người này là ai. Là đám người Vương Nhất Định sao? Hay là Phương Gia? Hay là tên tiểu tử họ Gia Cát? La Trinh cũng không muốn ngồi đây mà đoán mò. Bất kể là ai muốn tìm hắn chơi đùa, hắn sẽ phụng bồi đến cùng. La Trinh, huynh... Ai? Chu Hiển cũng rất nhiệt tâm. Xét từ góc nhìn của La Trinh thì trong lòng lưu hệ Chu Hiển so với La Trinh còn phải lo lắng hơn. Ở trong nhà ăn, rất nhiều đệ tử ngoại môn nhìn La Trinh với ánh mắt đầy thương cảm. Một tên đệ tử vừa tiến vào Tiểu Vũ Phong mà thôi, vậy mà cũng dám nhận lời khiêu chiến của Tử Liệt bước lên lôi đài. Đây không phải muốn chết thì là gì? Trên lôi đài quyền cước không có mắt, coi như có đánh chết người thì cũng không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Ở dưới tình huống bình thường, nếu không có thâm cừu đại hận, hắn sẽ chẳng đáng bước lên lôi đài. Tên tiểu tử này chỉ sợ là sống không quá ngày mai. Thế nhưng La Trinh căn bản không cho rằng điều này là đúng. Hắn liền an ủi Chu Hiển, không có gì đâu, ngày mai nhớ tới lôi đài cổ vũ cho ta. Bán bộ tiên thiên đối với La Trinh mà nói đúng thực là khá khó để mà giải quyết. Lúc trước thời điểm hắn giao thủ cùng với Tà Lang chỉ vừa bước vào luyện tạng cảnh, hắn thắng trận đó đích thực là gian nan. Hơn nữa vào lúc đó thì Tà Lang đã sức cùng lực kiệt. Hiện tại thực lực của La Trinh không chỉ đến luyện tạng cảnh đỉnh phong, mà hắn còn thắp sáng được hai miếng vảy rồng trên bức phủ điêu thanh long. Nếu chỉ tính riêng về thực lực, La Trinh có lòng tin không thua kém luyện tùy cảnh, thậm chí so với luyện tùy cảnh còn mạnh hơn nhiều. Tiếp nhận lời khiêu chiến của một tu luyện giả bán bộ tiên thiên đúng thực là có chút mạo hiểm, thế nhưng ta cũng không phải không có lực đánh một trận. Đối với trận quyết chiến lôi đài ngày mai, Chu Hiển vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng. La Trinh cũng lắm chỉ là luyện tạng cảnh mà thôi, gia nhập Tiểu Vũ Phong cũng chỉ trên dưới nửa tháng, là một tên ma mới, lại dám tiếp nhận lời khiêu chiến của Tử Liệt. Rốt cuộc La Trinh này là tên ngốc hay đần độn đây? Sau khi La Trinh và Mạc Sáng rời khỏi nhà ăn, Chu Hiển cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đem chuyện này hồi báo cho Tô Đạo Sư. Mấy hôm trước, Tô Đạo Sư đã bí mật dặn dò hắn, nếu La Trinh có bất kỳ động tĩnh hay biểu hiện gì, thì cũng phải chủ động báo cáo với nàng. Tuy nhiên, điều làm Chu Hiển không dự đoán được là sau khi Tô Đạo Sư biết chuyện này, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm gì, ngay cả một chút lo lắng cũng không có. Tô Đạo Sư chỉ nói rằng nàng sẽ đến quan chiến trận lôi đài ngày mai. Nếu không phải cố kỵ thân phận thì Chu Hiển thực sự muốn hỏi cho Tu Đạo Sư xem vì sao lại không ra tay ngăn cản trận quyết chiến này. Tô Linh Vận đương nhiên sẽ không ngăn trở chuyện này. Mục tiêu lớn nhất của nàng hiện giờ chính là ở tại Tiểu Vũ Phong này bồi dưỡng ra một siêu cấp đệ tử mạnh đến mức có thể áp chế được 32 sơn phong còn lại. Thực chất thì đối với Tô Linh Vận, La Trinh chỉ là kẻ dự bị mà thôi. Ở trong Tiểu Vũ Phong cũng không thiếu những nội môn đệ tử mạnh mẽ. Luận về lực lượng thì những đệ tử nội môn kia hiển nhiên vượt xa La Trinh rất nhiều. Thế nhưng nàng lại có một loại dự cảm như ẩn như hiện khó hiểu. Nàng dường như cảm thấy rằng trên người thiếu niên này sớm muộn rồi cũng trưởng thành đến mức mà ngay cả nàng cũng phải ngẩng đầu ngưỡng vọng. Đối với loại đệ tử này, Tô Linh Vận chắc chắn sẽ không can thiệp nhiều, chỉ có để hắn tự mình tịch mịch tu luyện, không ngừng phấn đấu vượt qua thời khắc sinh tử mới có thể bộc phát được tiềm lực chân chính của bản thân. Cho dù cái tên Tử Liệt kia không ra tay thì Tô Linh Vận cũng sẽ tự mình chọn ra vài đệ tử đi tìm La Trinh để gây phiền toái cho vui. Tại sao La Trinh lại ngu ngốc vậy cơ chứ? Vậy mà lại đi nhận lời khiêu chiến của Tử Liệt, nếu là ta liền ngậm chặt miệng, đánh chết cũng không đáp ứng. Hắc hắc, hẳn tên này vừa mới thông qua khảo hạch thí luyện trở thành đệ tử ngoại môn, liền tâm cao khí ngạo cho rằng mình đã vô địch thiên hạ. Loại người như vậy sớm muộn gì cũng phải trả giá bằng máu thôi. Ta nghe nói chuyện này không phải như vậy, La Trinh này cực kỳ khí phách, trực tiếp chủ động khiêu chiến với Tử Liệt. Rất nhanh, chuyện La Trinh muốn khiêu chiến Tử Liệt dường như đã trở thành một tin tức hot hòn hòt, truyền ra khắp cả ngoại môn Tiểu Vũ Phong. La Trinh là nhân vật chính trong trận quyết đấu lôi đài, thì hiện lại đang lạnh nhạt ngồi trên giường của mình tiếp tục khổ luyện tinh thần thứ. Còn vài ngày nữa là lên lôi đài, hắn đã đáp ứng chuyện khiêu chiến thì tuyệt đối không làm rùa đen rụt đầu. Nếu như trước lúc đó hắn có thể luyện thành hóa hồn vi thích, thì phần thắng mà hắn nắm chắc càng lớn hơn. Hóa hồn vi thích, rốt cuộc phải làm sao mới có thể huyễn hóa linh hồn thành một cây thích đây? Linh hồn là thứ vô hình vô chất, ở dưới tình huống thông thường linh hồn đều duy trì trạng thái riêng của nó. Trong lúc ngồi thiền bất chi bất giác tiến vào trong bản ngã, linh hồn của La Trinh liền hiện lên dưới hình dạng của chính hắn. Chỉ cần không quên mất chính mình thì linh hồn sẽ luôn duy trì hình dạng này, không thể hóa thành hình dạng khác, càng không thể hóa hồn vi thích gì đó. Chỉ có hoàn toàn quên đi bản thân mình mới có thể biến linh hồn thành một hình dạng và trạng thái khác. Nghĩ đến đây, trong lòng La Trinh bỗng lóe lên một tia sáng. Ta hiểu rồi, mấu chốt của bước này chính là vong ngã. Nhưng làm sao để tiến vào cảnh giới vong ngã đây? Hoàn toàn quên đi chính mình sao? Điều này làm sao có thể? La Trinh nhíu chân mày, sau đó nhắm mắt tựa hồ muốn quên đi mình là ai. Qua hơn nửa canh giờ, ngoại trừ cảm giác ủ rũ mệt mỏi ập đến và buồn ngủ thì không có bất kỳ điều gì khác lạ xảy ra. La Trinh có chút mất kiên nhẫn, trong lòng cảm thấy hơi chán nản. Chính mình lựa chọn hai quyển công pháp thượng phẩm, cuối cùng là bởi vì tư chất kém cỏi mà một quyển cũng không thể lĩnh ngộ được. Việc này đúng thực là một chuyện đả kích rất lớn với hắn. Mang theo cảm giác buồn bực, La Trinh rời khỏi phòng mình, đi theo đường mòn hướng lên đỉnh Tiểu Vũ Phong mà trèo lên. Hiện tại mới chỉ là canh năm, bên ngoài mặt trời còn chưa ló dạng, xung quanh một mảnh yên tĩnh. Trên con đường núi khoảng cách 6-7 trượng sẽ có một chỗ vách núi cao vào chót vót, mở rộng ra bên ngoài tạo thành một cái đài quan sát tự nhiên. Ở trước đài quan sát có một tòa tiểu đình tinh xảo, và lúc này không có bất kỳ ai trong tiểu đình này. La Trinh đi dạo tới đứng trong tiểu đình, ánh mắt nhìn ra phía xa, dõi theo quan cảnh của những ngọn sơn phong liên miên không dứt, tựa như ẩn mình vào trong những đám mây trắng xóa. Ngọn sơn phong gần chỗ này nhất chính là Thiên Quỳnh Phong xếp hạng thứ 21. Ngọn sơn phong xa hơn Thiên Quỳnh Phong một chút là Hoàn Linh Phong xếp hạng thứ 5. Nhưng ngọn sơn phong này nó đứng sừng sững như vậy có lẽ đã hơn cả trăm vạn ngàn vạn năm rồi. Đệ tử dù có thiên phú cao, dung mạo xinh đẹp, đối với những ngọn sơn phong này bọn họ cũng chỉ lặng lẽ trôi qua như dòng chảy của thời gian. La Trinh đứng ở nơi này, cảm thụ cảnh quan hùng vĩ xung quanh, hắn cảm thấy bản thân mình cứ như một hạt cát nhỏ bé trong sa mạc. Đối với viễn cảnh này, trong lòng hắn đột nhiên có một hồi xúc động. Qua thời gian, La Trinh dần nhắm mắt lại, tưởng tượng chính mình càng ngày càng nhỏ bé. So với hạt cát, thứ còn nhỏ hơn cả hạt cát chính là hạt bụi. So với hạt bụi, thứ càng nhỏ hơn chính là vi khuẩn. Nhỏ đến mức không còn đáng kể, bé đến độ gần như hư vô. Ầm một tiếng, trong đầu La Trinh dường như mở ra một cánh cổng vàng. Ngay lúc này, La Trinh dùng phương pháp riêng của mình tiến vào hư vô, để cho bản thân hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại trên thế gian. Đây chính là cảnh giới vong ngã. La Trinh chợt mở bừng hai mắt ra, thế nhưng hết thảy tất cả sự vật trước mắt cứ như là không ở trong mắt hắn vậy, phảng phất như muốn biến thành cây là biến thành cây, muốn biến thành cỏ là biến thành cỏ, như thể hết thảy vạn vật thế gian La Trinh hắn đều có thể biến thành. Về phần hóa hồn vi thích tầng thứ hai của tinh thần thứ, suy nghĩ của La Trinh khẽ chuyển, chợt có một cây thích nhọn hoắt có chút tối tăm mở mịt nương theo mi tâm hắn phóng ra ngoài, cuối cùng cũng thành công. Hiện tại hắn đã thành công trong việc phóng ra hóa hồn vi thích. Cái thanh thích lờ mờ nhọn hoắt kia chính là linh hồn của La Trinh hắn biến ảo thành. Ngoài trừ chính hắn ra thì những người khác căn bản không thể nào nhìn thấy được. Nếu dùng trong chiến đấu thì thật đúng là khó lòng phòng bị. Tuy nhiên cây thích kia lại chỉ có thể công kích trong khoảng cách 1 mét mà thôi. So với câu ngàn mét ở trong, lòng khó phòng bị vẫn còn kém quá xa. Mặc dù vậy, hiện tại hắn đã lĩnh ngộ được vong ngã chi cảnh, mở ra một cây cầu nối sang bên kia sông, con đường tu luyện quán sau này sẽ dễ đi hơn một chút. La Trinh mỉm cười, đối với trận tỉ thí 3 ngày sau, hắn vốn còn một chút lo lắng thì vào lúc này lại có chút chờ mong. 3 ngày đảo mắt trôi qua, ở Tiểu Vũ Phong lôi đài là chuyên thu hút sự chú ý của mọi người. Ở nơi đây mọi người có thể quan sát được những trận đấu thực sự, cảm thụ được những thứ mà trong lúc tu luyện tịch mịch khó mà đạt được. Có rất nhiều đệ tử ngoại môn nhờ vào quan sát những trận chiến mà thông hiểu thêm nhiều đạo lý, đúc kết tâm pháp của mình, từ đó giúp bản thân có cơ hội đột phá. Trên con đường khắc khổ tu luyện có thể coi là tẻ nhạt, sẽ không thiếu những trận quyết đấu ân oán tình kiều trên chốn lôi đài. Huống hồ chi lần này là luyện tạng cảnh đối chiến với bán bộ tiên thiên. Nếu như nói từ liệt bán bộ tiên thiên là một con sư tử mạnh mẽ, vậy thì La Trinh luyện tạng cảnh cứ như một chú chuột nhỏ, cả hai hoàn toàn không nằm trên cùng một đẳng cấp. Hầu hết mọi người đều khẳng định rằng trận đấu sẽ diễn ra rất nhanh, kết quả không cần phải nói, hẳn là Từ Liệt sẽ ra tay hành hạ La Trinh đến chết. Đám người Từ Liệt đã đi đến lôi đài chờ đợi từ sớm, hôm nay đi theo Từ Liệt còn có thêm một gã trung niên. Người trung niên này đầu đội khăn vuông, thân mặc áo màu xám, trông dáng vẻ có lẽ là một hạ nhân. Tuy nhiên khi phần đông đệ tử ngoại môn nhìn vào đồ án bắt quái được thêu trên chiếc áo xám của thằng trung niên này thì cũng chẳng ai dám xem thường hắn. Cái đồ án hình bắt quái này chính là gia huy của Gia Cát gia tộc, một trong thất đại thế gia. Mặc dù người này chỉ là một tên hạ nhân, thế nhưng hắn lại đến từ Gia Cát gia. Sĩ tộc của thất đại thế gia trong toàn bộ vương triều đều được tính là tồn tại hàng đầu, không phải là thứ mà ngoại môn đệ tử Thanh Vân Tông có thể xem nhẹ. Thiếu gia nhà ta nói rằng hôm nay bất luận thế nào người này nhất định phải chết. Người trung niên nghiêm túc nói, cho dù đang đối mặt với Từ Liệt có thực lực bán bộ tiên thiên, trên mặt cũng tràn đầy vẻ kêu căng, không hề đặt Từ Liệt vào trong mắt. Tu luyện giả có thể bước vào bán bộ tiên thiên, ít nhiều trong người cũng mang theo chút ngạo khí, cho dù trong lòng khó chịu, thế nhưng con đường tương lai của Từ Liệt hắn vẫn phải nhờ cậy vào vị thiếu gia kia, cho nên hắn vẫn cố kiềm nén tính khí của mình, gật đầu nói. Đó là điều đương nhiên, trên lôi đài quyền cước không có mắt. Một tên luyện tạng cảnh nho nhỏ mà thôi cũng dám cả gan khiêu chiến với ta, hiển nhiên là chết chắc. Người trung niên kia khẽ gật đầu, tốt lắm, ngươi không phải vẫn muốn được tấn thăng làm đệ tử nội môn sao? Thiếu gia nói nếu ngươi có thể giải quyết sự tình hôm nay, tháng sau ngươi sẽ được điều đi Hắc Nham Phong, hơn nữa trở thành nội môn đệ tử. Từ Liệt nghe vậy liền mừng rỡ, luôn miệng nói, vậy thì xin đa tạ thiếu gia trước. Trở thành đệ tử nội môn đối với sĩ tộc quả thực là một chuyện cực kỳ dễ dàng, thế nhưng đối với những đệ tử có gia cảnh bình thường như Từ Liệt thì đây là chuyện gian nan vô cùng. Thời gian Từ Liệt tiến vào Tiểu Vũ Phong tính đến nay đã hơn 5 năm, trong 5 năm này thực lực của hắn có tiến bộ rất lớn, đồng thời hắn vẫn luôn mong muốn được trở thành đệ tử nội môn. Cho dù ở ngọn sơn phong nào thì đãi ngộ của đệ tử nội môn so với ngoại môn vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Đan dược tu luyện, tiền chi tiêu hàng tháng, tu luyện tràng được cung cấp để tu luyện, tất cả đều được tăng lên rõ rệt. Muốn đi vào nội môn, đệ tử ngoại môn nhất định phải trổ hết tài năng, phải đứng ở phía trên vạn đệ tử ngoại môn khác. Mặc dù thực lực của Từ Liệt hắn không tệ, ở Tiểu Vũ Phong có thể xếp hạng thứ 30, thế nhưng vào mỗi lần tranh đoạt danh ngạch đệ tử nội môn diễn ra thì hắn đều thất bại trong gang tấc. Trải qua 5 năm chờ đợi, sự kiên nhẫn của hắn dần mất đi. Hiện tại có người lại nói chỉ cần hắn giết La Trinh là có thể đưa hắn vào Hắc Nham Phong, xếp hạng thứ 2 trong 33 ngọn Sơn Phong, hơn nữa còn có thể tấn thăng nội môn đệ tử. Chuyện này đối với Từ Liệt hắn tuyệt đối là một sự cám dỗ rất lớn, hắn không thể không động tâm cho được. Về phần tên La Trinh vừa tiến vào Tiểu Vũ Phong kia cũng chỉ là đá kê chân cho tiền đồ của hắn mà thôi, liệu ai sẽ quan tâm? Nghĩ đến việc bản thân mình rồi sẽ có bước ngoặt mới, Từ Liệt không nhịn được, trên mặt hiện lên một tia hưng phấn. Chờ đợi nửa canh giờ, Từ Liệt cảm thấy có chút nôn nóng, hắn cũng có cảm giác rằng thời gian trôi qua cực kỳ chậm rãi, đồng thời trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc. Không phải là tên tiểu tử kia sau khi đồng ý ứng chiến lại cảm thấy hối hận chứ? Những người đến đây chờ đợi xem cuộc chiến cũng nghị luận với nhau ầm ĩ cả lên. Đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong là một tập thể lớn, danh dự của mỗi người đều rất trọng yếu. Nếu như La Trinh đáp ứng đối chiến rồi sau đó đổi ý thì danh dự hắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Tên La Trinh này hẳn không dám đến rồi, nói năng khoát lát, lúc lâm trận thì lại cong đuôi lùi bước. Loại người này nhất định là không có tiền đồ. Đi thôi, cũng không có gì để xem nữa, để thời gian này đi tu luyện thì còn tốt hơn. Ta biết ngay Tiểu Vũ Phong chúng ta lại thêm một kẻ không ra gì nữa mà. Sau một canh giờ, có không ít người thiếu kiên nhẫn chuẩn bị nhấc chân rời đi. Từ Liệt vốn tính tình nôn nóng, trong lúc chờ đợi hết nhìn trái ngó phải, tên La Trinh kia còn chưa tới, chỉ sợ rằng Từ Liệt hắn đã mất đi kiên nhẫn. Từ Liệt, ngươi nói rằng hôm nay La Trinh sẽ đến ứng chiến, tại sao giờ này vẫn chưa xuất hiện? Tên hạ nhân của Gia Cát Gia hỏi. Từ Liệt vẫn tỏ vẻ tươi cười nói, yên tâm đi, Chu quản sự, tên tiểu tử kia không dám không đến. Chu quản sự hừ lạnh một tiếng, được vậy thì tốt, hy vọng ngươi không làm lãng phí thời gian của ta, làm phụ lòng phân phó của thiếu gia nhà ta. Không dám, không dám. Từ Liệt đang nói chợt thấy thân ảnh của La Trinh lóe lên, sải bước tiến vào cửa. Và lúc này gương mặt Từ Liệt ửng đỏ tràn đầy lệ khí nhìn về phía La Trinh hỏi, La Trinh, ngươi đã đồng ý quyết đấu trên lôi đài vì sao lại đến muộn như vậy? Nếu như ngươi không dám ứng chiến, vậy thì hãy quỳ xuống dập đầu 3 cái rồi gọi 3 tiếng ra ra, sau đó cuốn gói khỏi Thanh Vân Tông đi, núp trong phòng làm con rùa đen rụt cổ thì có bản lĩnh gì? La Trinh thoáng nháy mắt một cái chậm rãi nói, đúng là ta đáp ứng lên lôi đài quyết chiến, thế nhưng thời gian đã ước định là ngày hôm nay, giờ tí thì cũng là ngày hôm nay, mà buổi trưa thì cũng là ngày hôm nay. Sao? Ta có nói với ngươi là sẽ đến vào canh giờ nào, vào phút giây nào sao? La Trinh hỏi ngược lại như vậy khiến Tử Liệt sững sờ, vẻ giận dữ trên mặt càng lúc càng rõ ràng hơn. Tiểu tử giảo hoạt, để ta nhìn xem, khi lên lôi đài, ngoài miệng lưỡi ra ngươi có thể làm gì? Trước khi bước lên lôi đài, ta còn có một yêu cầu, La Trinh bỗng nhiên nói. Yêu cầu gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta phải hạ thủ lưu tình sao? Theo quy củ quyết đấu lôi đài Thanh Vân Tông, cho dù có đánh cho tàn phế, thậm chí đánh chết đối phương cũng không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Mục đích thực sự của Tà Liệt ngày hôm nay chính là đánh chết La Trinh. Nếu La Trinh đưa ra yêu cầu này, hắn nhất định không đáp ứng. La Trinh lắc đầu. Trên lôi đài quyền cước không có mắt, ta tất nhiên là biết quy củ này. Chỉ là ta thấy rằng nếu chỉ đơn thuần đánh nhau như vậy, thực sự không có gì đặc sắc cho lắm. Nói thẳng ra là quá nhàm chán. Hay là chúng ta đánh cược cái gì đó đi, có thêm chút phần thưởng cũng tốt. Từ Liệt hơi sững sờ, hắn thật không ngờ rằng La Trinh sẽ lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ở trong lòng của Từ Liệt, mục đích cơ bản của lần quyết đấu này hắn đã đạt được. Ở trong mắt hắn thì hiện giờ La Trinh chỉ như người chết mà thôi. Cho nên chỉ cần La Trinh đồng ý lên lôi đài thì hết thảy đều dễ dàng. Hắn không ngờ La Trinh lại có lòng tin đến vậy, còn muốn lấy thêm đồ ra để mà đánh cược. Trong lòng Từ Liệt có chút nghi hoặc. Tên La Trinh đâu có vẻ gì lo lắng, chẳng lẽ hắn cho rằng có thể thắng được sao? Một tên gia hỏa luyện tạng cảnh muốn thắng được bán bộ thiên tiên ư? Ừ, đúng là chuyện nực cười. Ha ha, thêm phần thưởng thì sao? Tốt, rất tốt. Vậy thì cho dù ngươi muốn đánh cược thêm cái gì, lão tử cũng phụng bồi tới cùng, Từ Liệt nói. Vậy ta ra là 100 khối phương tinh thạch, bên ngươi đặt một thanh huyền khí thượng phẩm. Nếu ngươi thắng thì 100 khối phương tinh thạch này là của ngươi. Nếu ngươi thua thì đưa ta một thanh huyền khí thượng phẩm là được. La Trinh vừa cười vừa nói. 100 khối phương tinh thạch sao? Từ Liệt sững sờ, hắn cũng không phải giàu có gì, tuy mấy năm gần đây dựa vào thực lực kiếm được không ít điểm tích lũy, thế nhưng những điểm tích lũy này hết thảy hắn đều dùng để đổi lấy công pháp và đan dược. Bồi dưỡng võ giả đúng thực là một chuyện đốt tiền, huống hồ sau lưng Từ Liệt không có đại gia tộc nào chống lưng. Tiền đặt cược này đối với đệ tử sĩ tộc còn chưa tính là gì, nhưng đối với đệ tử ngoại môn bình thường thì đây là một khoản tiền lớn. Từ Liệt trái lại rất thích thú với việc đánh cược này, thế nhưng hiện tại hắn không có một thanh huyền khí thượng phẩm nào. Tiểu tử thối, ngươi biết ta không có huyền khí thượng phẩm nên mới muốn cùng cá cược với ta phải không? Ta thấy ngươi chỉ muốn mượn cớ mà thôi, Từ Liệt cả giận nói. La Trinh thở dài một hơi lộ vẻ tiếc hận. Đã như vậy thì trận quyết đấu này cũng đừng nên đánh nữa, đánh tới đánh lui rốt cuộc cũng chỉ lãng phí khí lực mà thôi, dựa vào cái gì mà lại muốn ta đấu với ngươi? Ngươi, Từ Liệt thực sự là tức giận nói. Tiểu tử nhà ngươi rõ ràng là muốn viện cớ rút lui thì có, xem ra 100 khối phương tinh thạch kia chỉ sợ cũng là do ngươi thổi phồng lên, về cơ bản ngươi không thể bỏ ra nổi từng đó phương tinh thạch. Từ Liệt vừa dứt lời đột nhiên có tiếng leng keng vang lên, từ tay của La Trinh liền rơi xuống một đống phương tinh thạch, mỗi khối này ở dưới ánh nắng mặt trời đều sáng long lanh óng ánh, lộ ra sắc thái hào nhoáng mỹ lệ. Những khối phương tinh thạch chính là tiền tệ giao dịch chủ yếu ở đây. Đối với đám đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong, một đống phương tinh thạch chồng chất lẫn nhau này tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Hiện tại, ta đã xuất ra nhiều phương tinh thạch như vậy rồi, giờ ngươi chỉ cần lấy ra một thanh huyền khí thượng phẩm là được. Ngay sau đó ta liền lên lôi đài, nếu như không kiếm ra được vậy thì đừng đánh nữa, ta thực sự không muốn lãng phí sức lực vô ích. Đứng bên cạnh đống phương tinh thạch, La Trinh cười tươi nói. Hiện tại Từ Liệt không còn giữ được bình tĩnh nữa, hắn vốn tưởng chuyện sẽ rất đơn giản, không ngờ lại bị La Trinh làm chậm trễ lâu la như vậy. Ngay lúc này người gọi Chu quản sự kia tỏ vẻ buồn bực nói, Từ Liệt, hắn muốn cược một thanh huyền khí thượng phẩm, vậy thì cược cùng hắn đi, chẳng lẽ người sợ thua sao? Nhưng mà ta không có huyền khí thượng phẩm, Từ Liệt buồn bực nói. Không có huyền khí thượng phẩm, người cũng không có cái miệng để đi mượn hay sao? Ta không tin cả Tiểu Vũ Phong này lại không ai có một thanh huyền khí thượng phẩm, Chu quản sự nhắc nhở. À đúng vậy, Từ Liệt quét mắt một vòng sau đánh mắt rơi xuống một người đứng ở trong góc, hắn nói. Hà Băng, nếu ta nhớ không lầm thì ngươi có một thanh huyền khí thượng phẩm phải không? Người tên Hà Băng kia đúng thực là có một thanh huyền khí thượng phẩm, hơn nữa thanh huyền khí này cũng không yếu. Hắn thấy Từ Liệt nhìn mình liền cười nói, Từ Liệt huynh, đúng là ta có một thanh huyền khí thượng phẩm, nhưng mà vậy thì sao nào? Cho ta mượn dùng một chút, xong việc ta sẽ trả. Từ Liệt nói, từ ý tứ câu nói kia, xem ra đối với Từ Liệt thì có vẻ đây là chuyện hết sức đơn giản. Để cho Từ Liệt không ngờ là Hà Băng vậy mà lắc đầu, không cho mượn. Sao? Ngươi còn sợ ta sẽ thua dưới tay tiểu tử này sao? Từ Liệt tức giận nói. Hà Băng lại lắc đầu, tất nhiên ta không sợ ngươi thua tiểu tử này, chỉ là vô duyên vô cớ sao ta lại phải cho ngươi mượn. Ngươi... Từ Liệt đảo trong mắt lập tức hiểu ra ý tứ của Hà Băng. Được rồi, lát nữa ta đánh thắng tên tiểu tử kia sẽ chia cho ngươi một nửa số phương tinh thạch, thế nào? Nghe được lời Từ Liệt nói, Hà Băng mới lộ ra nụ cười hài lòng đáp. Nếu như trước đó Từ Liệt huynh nói ra lời này thì ta đã sớm đồng ý với hảo ý của huynh rồi. Hà Băng nói xong liền tháo bội kiếm treo bên hông ném qua cho Từ Liệt. Từ Liệt vươn tay nhận lấy bội kiếm, trong lòng thầm oán trách Hà Băng. Ngay sau đó liền vụt một tiếng xuất bảo kiếm ra khỏi vỏ. Khoảng cách 30 trượng xung quanh bội kiếm lóe ra hào quang màu xanh đen lẫn màu tím nhạt. Rồi hắn quay qua nhìn La Trinh. Thanh kiếm này của Hà Băng được gọi là Tử Thanh Bảo Kiếm, chính là huyền khí thượng phẩm. Liệu nó đã đủ để đặt cược làm phần thưởng chưa? La Trinh thoáng nhìn qua Tử Thanh Bảo Kiếm chợt khẽ gật đầu, sau đó quay sang nhìn Mạc Sán. Cầm những khối phương tinh thạch này giúp ta. Nói xong La Trinh nhảy lên lôi đài. Thấy La Trinh lên đài, Từ Liệt mừng thầm trong lòng, cái gì hắn cũng không sợ, hắn chỉ sợ La Trinh sẽ chột dạ mà rút lui thôi. Liền giao cả Tử Thanh Bảo Kiếm cho Mạc Sán rồi cũng nhảy lên lôi đài ngay. Trên lôi đài, La Trinh đứng chắp tay, lực lượng trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển. Đối mặt với bán bộ tiên thiên, mặc dù ngoài mặt La Trinh làm bộ như không đếm xỉa đến, thế nhưng trong lòng cực kỳ cảnh giác. Người có thể tu luyện đến bán bộ tiên thiên như Từ Liệt thì há có thể không có đòn sát thủ. Từ Liệt nhẫn lại đã lâu, hắn sớm đã muốn nhanh chóng chấm dứt trận lôi đài này. Sau khi lên đài, hắn cười lạnh một tiếng, lôi quang dưới chân lóe lên, toàn thân phảng phất như được bao bọc bởi một tầng tia chớp, lao về phía La Trinh với tốc độ khủng khiếp. Thứ mà Từ Liệt hắn tu luyện là một môn công pháp gọi là Bôn Lôi Quyền, sinh ra chân khí bản mệnh kèm theo chút sấm sét, bất luận xét về tốc độ hay sức mạnh thì đều rất kinh người. Ở trong mắt La Trinh, thân ảnh Từ Liệt đang không ngừng phóng tới gần, hình ảnh trong mắt không ngừng lớn lên. Khi khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn lại 2 mét, nắm đấm của Từ Liệt biến ảo thành một đạo bôn lôi đánh về phía đầu của La Trinh. Khi tiến vào cảnh giới bán bộ tiên thiên liền có thể thao túng chân khí bản mệnh, Từ Liệt chuyển hóa chân khí thành bôn lôi, uy thế của một quyền này không ngờ kinh người đến vậy. Đối mặt với quyền này, La Trinh cũng không có lùi bước, đem 5 ngón tay cong lại thành quyền, từng đạo ánh sáng tím quấn quanh người. Vừa vung tay thì La Trinh liền dùng đến tử đàn quyền của tử đàn thốn kình. Không ngờ hắn lại muốn lấy cứng đối cứng với Tử Liệt. Ở dưới lôi đài, mọi người thấy một màn này tất cả đều há mồm. Vốn bọn hắn cho rằng La Trinh nhất định sẽ phải chạy chối sống chối chết, dù sao cảnh giới cũng là cách nhau quá xa. Chính diện nghênh địch, La Trinh căn bản không có cửa thắng. Nếu bị một quyền này đánh trúng, chỉ sợ La Trinh sẽ bị bôn lôi quyền của Tử Liệt đánh cho khét lẹt. Bành một tiếng, cả 2 nắm đấm ngạnh kháng đụng vào nhau, dưới lực phản chấn La Trinh lùi về sau 4 bước mới giữ vững được cơ thể, mà Từ Liệt phải lùi đến 7-8 bước mới có thể dừng lại. Trong mắt hắn lóe lên một tia dị hoặc. Một quyền này không chỉ vượt ngoài dự liệu của Từ Liệt mà còn vượt ngoài dự đoán của tất cả đệ tử ngoại môn đang quan chiến ở đây. Người luyện thể liệu có ai có thể không hiểu tầm quan trọng của cảnh giới đây? Thân thể có 5 trọng cảnh giới, mỗi khi đột phá 1 trọng, lực lượng cơ thể tăng lên mấy lần. Từ khi nào thì lực lượng luyện tạng cảnh có thể so được với lực lượng của bán bộ tiên thiên cơ chứ? Dù có tin hay không thì điều này cũng thực sự xảy ra trước mắt bọn họ. Trên mặt La Trinh cũng dần hiện vẻ ngưng trọng. Trong lần giao thủ vừa rồi, ánh sáng tím trên tay hắn đã bị bôn lôi quyền đánh cho tan nát. Từ đàn thốn kinh của hắn lúc này đúng thực là có chút vô lực, không thể phát huy được hiệu quả vốn có. Quả nhiên, gặp phải cao thủ chân chính chỉ với tử đàn quyền đích xác còn chưa đủ. Nội lực của Từ Liệt khi lan tràn lên cánh tay của La Trinh giống như 2 con rắn nhỏ màu bạc vậy, nó quấn quăng trên cánh tay, liều mạng cắn xé. Chỉ chốc lát chợt có mùi khen khét từ cánh tay La Trinh bốc lên. Mặc dù thực lực của La Trinh đúng là vượt ngoài dự liệu của Từ Liệt, nhưng khi hắn trông thấy cánh tay cháy đen của La Trinh, liền nhe răng cười. Khí lực tốt lắm, thế nhưng dù sao cánh tay này của ngươi cũng phế rồi. Thật sao? Trên gương mặt La Trinh hiện lên nụ cười nhạt, lực lượng trên cánh tay vận chuyển, từng đạo ánh sáng tím liên tục phát sáng, 2 con rắn nhỏ bằng lôi lực lập tức bị một cây tử đàn bằng chân khí xoắn chết. Thấy một màn này, mi mắt của Từ Liệt giật giật 2 cái. Mặc dù tiểu tử này chỉ là luyện tạng cảnh, thế nhưng lực lượng lại mạnh đến kinh người, hơn nữa tố chất thân thể hắn rất đặc biệt. Lôi lực ở trong bôn lôi quyết là khó đối phó đến mức nào, Từ Liệt hắn là người hiểu rõ nhất. Thế nhưng khi đối mặt với tiểu tử này thì hiệu quả lại không được như hắn từng mong đợi. Thiên phú dị bẩm sao? Nếu tiểu tử này cũng là bán bộ tiên thiên, chỉ sợ rằng ta sẽ phải nhanh chân bỏ chạy. Tuy nhiên, dù sao hiện tại hắn chỉ tới luyện tạng cảnh mà thôi, liệu có thể mạnh được đi đâu? Nghĩ đến đây, thân hình Từ Liệt chợt có tia sáng lập lòe, thân ảnh hắn lập tức biến mất ngay trên lôi đài. Chỉ trong thoáng chốc, La Trinh đột nhiên lăn người qua một bên. Ngay vị trí vừa rồi của hắn, Từ Liệt bỗng nhiên từ trên đánh xuống, bôn lôi quyền ăn kích vào mặt đất giống như sét đánh trong ngày nắng cháy. Tiếng nổ vang đập vào màng nhĩ mọi người, làm cho màng tai tất cả đều loạn hưởng. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi, La Trinh nhíu mày. Và thời khắc này, ánh mắt La Trinh hoàn toàn tập trung vào tinh thần và thân hình của Từ Liệt. Đối với La Trinh thì bất lợi lớn nhất là tốc độ của hắn hiện tại quá chậm. Ngũ đại cảnh giới của thân thể trong cảnh giới cuối cùng chính là luyện tủy. Đến luyện tủy cảnh thì tạp chất trong xương tủy sẽ được tinh luyện ra. Cảnh giới này có thể đơn giản hóa bằng 2 từ là tẩy tủy. Chỉ có sau khi tẩy tủy thành công, cơ thể mới trải qua sự thay đổi, định tính, một sự biến hóa về chất, làm thân thể trở nên mạnh mẽ hơn, tốc độ nhanh hơn, và tai trở nên thính hơn, mắt trở nên tinh hơn. Thời điểm hắn đối phó Tà Lang, hắn đã phải chịu thiệt không cách nào bắt kịp thân ảnh đối phương được. Giờ đây Từ Liệt cũng đang dùng đến chiêu này. Đùng, lại thêm một đòn bôn lôi quyền đánh tới. Lúc này La Trinh không thể hoàn toàn tránh được một quyền này, phần lôi lực đánh vào chân của hắn. Cũng may là thân thể La Trinh cực kỳ cường hãn, phần lôi lực đánh vào đều bị La Trinh hấp thu, dư lực cũng không tạo thành thương tổn gì. Không theo kịp tốc độ của ta sao? Để xem người có thể ngạnh kháng đến khi nào. Từ Liệt càng đánh càng hăng, có một cái bao cát di động mặc cho hắn đánh thì hiển nhiên hắn càng cao hứng rồi. Bành bá! Mỗi lần Từ Liệt ra tay thì hắn đều cản rỡ hét lên. Liệu người có trốn được không? Để ta xem là người trốn đến khi nào? Lại đến! Và giờ phút này, trên lôi đài đang diễn ra khung cảnh mèo vờn chuột. Tuy nhiên đến cuối cùng, con chuột rồi cũng sẽ có lúc bị con mèo tóm được mà thôi. Tên La Trinh này cùng lắm chỉ là luyện tạng cảnh, hơn nữa chỉ vừa mới gia nhập tiểu vũ phong được mấy ngày mà thôi, không ngờ có thể dây dưa cùng Từ Liệt lâu như vậy, thực sự là không đơn giản. Một đệ tử ngoại môn đang quan chiến lên tiếng, có nên hồi báo một chút cho các vị đạo sư hay không? Nếu tên tiểu tử này có thể phát triển thêm, đối với tiểu vũ phong chúng ta cũng là chuyện đáng mừng. Ít nhất thì trong đại hội thường niên giữa các phong, chúng ta cũng không cần phải bị động như vậy nữa. Ta thấy Tử Liệt này ra tay toàn là động tới sát chiêu, nếu có tiếp tục như vậy thì La Trinh chắc chắn sẽ bị đánh chết, một người khác nói. Người kia chợt lắc đầu, giơ ngón tay ra, lặng lẽ chỉ về phía xa. Cũng không cần phải hồi báo, Tô đạo sư đang âm thầm theo dõi trận chiến này rồi, chúng ta cũng không cần nhiều chuyện. Cách đó không xa, trên một tiểu lâu có một thân ảnh đang đứng, người này chính là Tô Linh Vận, đạo sư của Tiểu Vũ Phong. Ngày hôm đó khi Chu Hiển cầu nàng ngăn cản quyết đấu, mặc dù nàng làm như mình không hề quan tâm, thế nhưng nàng vẫn cực kỳ chú ý tới trận lôi đài này. La Trinh tính là đệ tử mà nàng đã thiên tân vạn khổ mới có thể giành về được, hiển nhiên nàng không thể dễ dàng bỏ mặc hắn như vậy. Hiện tại xem ra điều Chu Hiển lo lắng là đúng. Mặc dù Thanh Vân Tông có quy định rằng trên lôi đài có thể giải quyết được ân án cá nhân, cho dù đánh chết người cũng không cần chịu trách nhiệm, tuy nhiên rất hiếm khi có người nào lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Tên Tử Liệt này hắn thực sự là muốn giết chết La Trinh. Tô Linh Vận cũng không biết La Trinh còn có thể kiên trì được bao lâu. Tuy nàng muốn La Trinh có thể từ ranh giới giữa sinh tử mà không ngừng tôi luyện bản thân, nhưng nàng lại không hy vọng rằng hắn sẽ chết. Và giờ phút này tâm tình của nàng cực kỳ mâu thuẫn, cuối cùng nàng vẫn cố cắn răng kiềm chế, muốn nhìn xem rốt cuộc La Trinh có tiềm lực như thế nào. Khi đến cực hạn, liệu hắn còn có thể bộc phát nữa hay không? Toàn thân La Trinh hiện tại đã không còn chỗ nào nguyên vẹn, cánh tay, cẳng chân, ngực, cổ, cả người giống như bị lửa thiêu đốt, cả người từ trên xuống dưới đều là một mảnh cháy đen, trông có vẻ cực kỳ chật vật. Uy lực của bôn lôi quyền này đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Mặc dù thân thể có thể đem phần lớn lôi chi lực chuyển hóa thành dòng nước ấm, thế nhưng một phần nhỏ lôi lực vẫn làm cho hắn chịu thương tổn không nhỏ. Trong lòng La Trinh cũng thầm lo lắng, nếu cứ để Tử Liệt đánh tới như vậy, dù là thân thể huyền khí mà hắn vẫn luôn tự hào thì sợ rằng cũng không trụ nổi. Trước đó mặc dù đã chuẩn bị đòn sát thủ rồi, thế nhưng hắn lại không cách nào bắt được thân ảnh của Tử Liệt, cho nên không thể phát huy được uy lực của đòn tinh thần thứ. Bành một tiếng, La Trinh không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, Tử Liệt ngay lập tức liền đánh tiếp một đòn bôn lôi quyền vào ngực của La Trinh. Lôi lực cắn xé để lại một sọc đen trên da, mùi thịt nướng khét lẹt tản mát ra. Phốc, rốt cuộc La Trinh không thể tiếp tục áp chế nội thương, liền phun ra một ngụm máu tươi. Tử Liệt giơ nắm đấm, miệng cười gằn, ta còn nghĩ rằng ngươi có thân thể bất tử, không sợ bị người khác đánh nữa chứ, hiện tại xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. La Trinh thở hổn hển, thương thế của hắn thực sự là rất nghiêm trọng. Sau khi sờ lồng ngực của mình, La Trinh chật vật bỏ dậy nói, nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì, có gan thì tiếp tục đến đi. Tất nhiên, hôm nay ta cũng không hề có ý định để cho ngươi sống mà rời khỏi lôi đài. Tử Liệt hơ tay, điện mang quanh tay không ngừng chớp động, kế tiếp là hắn muốn kết thúc cái trò mèo vờn chuột này. Ngay tại khoảnh khắc này, La Trinh đột nhiên cảm thấy cơ thể có chút khác thường, những dòng nước ấm được sản sinh ra nhờ ngoại lực tác động bỗng thay đổi phương hướng lưu chuyển. Dòng nước ấm vốn là còn liên tục tẩy rửa lục phủ ngũ tạng và lúc này lại không ngừng tràn vào sâu trong xương cốt của La Trinh. Dòng nước ấm kia đang tẩy rửa cốt tủy của ta sao? Chuyện này là sao? Chỉ khi bước vào luyện tủy cảnh, cốt tủy trong cốt cách mới được rèn luyện. Chẳng lẽ ta đã tiến nhập vào luyện tủy cảnh rồi sao? Chợt có một tia tạp chất màu xanh biếc tràn ra từ làn da bị cháy đen của La Trinh. Những tạp chất này đều là tạp chất ở trong xương tủy. Chỉ có người tiến vào luyện tủy cảnh mới có thể bước được những thứ tạp chất cứng đầu ẩn sâu trong cốt tủy này ra ngoài. Một loại cảm giác mát mẻ sảng khoái từ trong xương cốt của La Trinh vọt lên, tràn qua xương sống ở vùng eo, sau đó liên thông với xương cổ, rồi thấm nhập vào đại não, lan tràn ra hai mắt, tai, xoang mũi. Một cảm giác thoải mái đến kỳ lạ tràn về, La Trinh không kìm được mà nhắm nghiền hai mắt lại. Trong thế dáng vẻ này của La Trinh, trong lòng của Tử Liệt chợt hiện lên một tiếng nghi hoặc. Tiểu tử này đang giở trò quỷ gì, ngay lúc này lại dám nhắm mắt lại là sao? Không lâu sau đó, La Trinh liền bừng tỉnh, hai mắt mở ra, đôi mắt kia có vẻ càng thêm sáng và càng thêm tinh thuần hơn. Giờ đây La Trinh có cảm giác thế giới trước mắt hắn như một thế giới khác, hắn quan sát mọi vật càng thêm tinh tường, mọi thứ đều rõ ràng hơn rất nhiều, nhất cử nhất động chung quanh đều chi tiết gấp mấy lần. Hắn đứng ở chỗ này cũng có thể thấy được đường vân trên chiếc lá cây ở đằng xa, cũng như có thể nghe thấy được những tiếng thì thầm nghị luận to nhỏ của những người chung quanh. Tiến vào luyện tùy cảnh thật đúng là có thể khiến người ta cảm thấy mọi vật đều mới mẻ hơn. Bất kể là thị giác, thính giác hay là khiếu giác, tất cả đều được cải thiện rất nhiều. Cố Lộng Huyền Hư. Từ Liệt hừ lạnh một tiếng, sau đó liền lần nữa lao người phóng tới La Trinh. Giờ đây La Trinh hắn đã có thể hoàn toàn nắm rõ được quy tắc chuyển động của Từ Liệt. Từ Liệt chạy vòng qua La Trinh với tốc độ cực nhanh, sau đó đột ngột hướng bên cạnh lao vào công kích. Hai chân của La Trinh nhẹ nhàng di chuyển, cánh tay trái uốn cong lại, siết chặt lấy cánh tay của Từ Liệt. Lực lượng toàn thân bộc phát, ngay lúc này hai mảnh long lân cũng phóng thích ra quang mang. Sau khi đột phá luyện tủy cảnh, La Trinh dường như có thêm lực lượng vô cùng lớn, cứng rắn ngạnh kháng làm ngừng lại xu thế chủng kích liên miên của Từ Liệt. Khi Từ Liệt nhận thức được sự nguy hiểm thì hắn đã bị La Trinh khóa cứng lại, ngay sau đó La Trinh liền xoay thế hai chân uốn cong, lật ngửa người, ném Từ Liệt ra phía sau, làm hắn bị đập mạnh xuống mặt đất. Rầm. Lôi đài ở Thanh Vân Tông đều được có gia chế thêm, để tránh tình trạng trong quá trình đệ tử đấu đá lẫn nhau dẫn đến việc lôi đài bị phá hư, chúng đều được tinh chế từ những loại sắt cao cấp nhất và có trọng lượng lớn nhất. Từ Liệt đập mạnh xuống đất đến nỗi làm cho lôi đài sập xuống. Ngay lúc này Từ Liệt vẫn nằm yên trên mặt đất, không hề nhúc nhích một chút nào. Trông thấy một màn này, tất cả những người đang quan chiến lập tức nín thở. Bầu không khí lúc này dường như có chút căng cứng. Mạc Sán cùng Chu Hiển đứng một bên theo dõi trận chiến, cả hai người ngược lại thở dài một hơi. Bọn hắn thật không ngờ La Trinh ở trong thời khắc kia lại có thể chuyển bại thành thắng. La Trinh nặng nề nhổ ra mấy ngụm chọc khí, đúng là trước mắt hắn có phần coi thường bán bộ tiên thiên. Nhìn Từ Liệt đang nằm in trên mặt đất, La Trinh nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, trong lòng cũng có chút lo sợ. Nếu như không phải ta đột phá vào lúc mấu chốt, sợ rằng giờ đây cái mạng nhỏ đã không còn. Khi mọi người cho rằng trận chiến đã chấm dứt, chợt có một đạo thiểm điện to lớn trông có vẻ thô ráp tuôn tràn ra từ trên người Từ Liệt bắn thẳng lên bầu trời. Tên Từ Liệt kia không ngờ từ dưới hố bò lên, tóc hắn dựng đứng, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ hung ác, trên người có vô số lôi quang quấn quanh, nhìn cứ như là lôi xà vậy. Giờ đây Từ Liệt trông chẳng khác gì lôi thần, uy thế của lôi lực không ngừng bộc phát. Thú vị lắm, thật không ngờ Từ Liệt ta lại bị một tên tiểu bối luyện tạng cảnh áp bức đến tình trạng này, ép ta phải dùng đến bôn lôi thánh thể. Mỗi khi Từ Liệt giơ tay nhấc chân đều có vô số tia chớp bắn ra, dường như Từ Liệt đã thúc giục chân khí bản mệnh của hắn đến cực hạn. Bôn lôi thánh thể, Từ Liệt vậy mà đã luyện thành bôn lôi thánh thể. Cái giá của chiêu thức này chính là đốt cháy sinh mệnh của bản thân. Trận lôi đài ngày hôm nay thật đúng là có quá nhiều điều kinh ngạc. Tiểu tử La Trinh này đúng thực là có đủ thực lực, thậm chí là chỉ với thực lực luyện tạng cảnh là có thể ép Từ Liệt phải dùng đến bôn lôi thánh thể, thực sự là quá mức kinh khủng. Tuy nhiên, Từ Liệt được bôn lôi thánh thể tăng cường lực lượng, thực lực hiện tại có thể so với tiên thiên bí cảnh, lần này sợ rằng La Trinh đã không còn đường sống. Nghe mọi người nghị luận, hai tay của Mạc Sán siết chặt thành nắm đấm, cả hai tay đều chảy ra mồ hôi. Hắn tự hỏi, phải làm sao bây giờ, tên Từ Liệt này không ngờ lại mạnh đến vậy. Hiện tại thính giác của La Trinh rất nhạy bén, từng câu từng chữ của những lời nghị luận mà mọi người bàn bên dưới lôi đài đều được hắn nghe thấy rõ ràng, trong lòng kinh hãi. Bồn lôi thánh thể này không ngờ lại phải thiêu đốt sinh mệnh của bản thân, cái giá này cũng có phần quá lớn rồi, sợ rằng thực lực của Từ Liệt sẽ tăng lên gấp bội. La Trinh, ta phải đập nát ngươi. Nói xong Từ Liệt như một tia chớp bắn thẳng tới La Trinh. May mà bồn lôi thánh thể này chỉ tăng cường chân khí mà thôi, chứ tốc độ lại không tăng thêm chút nào. La Trinh nhìn theo phương hướng mà Từ Liệt lao tới, đồng tử liền tập trung nhìn chặt vào thân ảnh của Từ Liệt, trong mắt hơi híp lại. Tuy hắn bị uy thế của đối phương áp chế, nhưng La Trinh lại không có chút hoảng loạn nào. Bất cứ lúc nào cũng phải giữ cho bản thân mình tỉnh táo, chỉ có như vậy mới có thể bình tĩnh mà đối phó với kẻ thù. Tinh thần thứ. Ngay tại thời điểm Từ Liệt lao đến tiếp cận La Trinh, trong nháy mắt từ mi tâm của La Trinh ngưng kết thành một cây thích nhọn hoắt. Nó mạnh mẽ đâm thẳng vào đầu của Từ Liệt. Từ Liệt vốn là muốn trong thời gian ngắn được bôn lôi thánh thể trợ lực nhanh chóng giải quyết La Trinh. Bôn lôi thánh thể tuy rằng lợi hại, thế nhưng thời gian duy trì không thể dài. Nhưng mà điều làm Từ Liệt không nghĩ tới là La Trinh vậy mà vẫn còn có hậu chiêu, vẫn còn có đòn sát thủ. Từ Liệt chợt cảm thấy có vật gì đó bén nhọn đâm vào đầu hắn. Cái thứ bén nhọn này tựa như có thể xâm nhập vào linh hồn. Làm hắn hét lên đau đớn thảm thiết, thân hình đang phóng tới La Trinh cũng mất đi tính chuẩn xác, sau đó lảo đảo ngã ngồi rồi té lăn chiêng trên mặt đất. Có hiệu quả. La Trinh vốn cho rằng hắn chỉ hơi biết một chút phần ngoài của tinh thần thứ, phóng cây thích ra chỉ có thể hơi quấy nhiễu đối thủ chút thôi. Hắn thật không ngờ rằng hiệu quả của môn thiên gia công pháp này lại lợi hại đến vậy. Một thích vừa rồi đã ảnh hưởng rất lớn tới linh hồn của Từ Liệt. Ngươi vừa làm gì ta? Từ Liệt lảo đảo đứng dậy, thân hình vẫn liên tục lắc lư. Hắn có cảm giác như cái đầu của hắn bị một cây thích, một cây châm dài cắm vào, khiến hắn vô cùng đau đớn. La Trinh cũng không trả lời mà chỉ kéo giãn khoảng cách ra một chút, rồi cảnh giác theo dõi nhất cử nhất động của Từ Liệt. Qua một hồi lâu, Từ Nhật mới cảm thấy cỗ đau đớn dữ dội trong đầu dần tan đi. Ngay lúc này hắn nhìn qua La Trinh, trên khuôn mặt đầy vẻ phức tạp. Loại đau đớn kia thực sự làm hắn khó có thể chịu nổi. Hắn không muốn phải chịu đựng cái cảm giác đau đớn nhức nhối đó thêm nữa. Thế nhưng hôm nay hắn lại không thể không giết La Trinh. Cắn chặt răng, Từ Liệt lại hóa thành một đạo thiểm điện lần nữa phóng về phía La Trinh. Tinh thần thứ. Ngay khi Từ Liệt chưa đến gần được La Trinh, lại có thêm một cây thích màu xám tro nhọn hoắt phóng tới đâm thẳng vào đầu hắn. Từ Liệt lại lần nữa co quắp ngã trên mặt đất, hai tay không ngừng ôm đầu kêu gào. Và thời khắc này La Trinh không để cho Từ Liệt có thêm bất kỳ cơ hội nào nữa, toàn thân La Trinh chợt nhoáng lên ánh sáng tím, một cỗ lực lượng cực kỳ khổng lồ tụ lại trên bắp đùi. La Trinh vận sức sút một cước về phía Từ Liệt đang không ngừng lăn lộn quay cuồng trên mặt đất. Từ Liệt như một cái bao cát nặng trịch, từ lôi đài bay vọt ra ngoài đập mạnh vào nền đất bên ngoài. Lúc này Từ Liệt đã không còn đứng dậy nữa. Qua thời gian thì lôi quang trên người Từ Liệt dần tan biến, chân khí tiêu tán đi, đồng thời thân thể của hắn cũng xảy ra một chút biến hóa. Trên khuôn mặt xuất hiện thêm một ít nếp nhăn, tóc cũng bạc mấy sợi. Vốn Từ Liệt chỉ có khoảng 20 tuổi thì giờ đây đã như một gã trung niên 30-40 tuổi rồi. Bồn lôi thánh thể này tuy vô cùng bá đạo, nhưng cái giá phải trả không ngờ kinh khủng như vậy. Trông thấy thân thể Từ Liệt phát sinh biến hóa, La Trinh cũng âm thầm kinh hãi. Xung quanh lôi đài phần đông đều đưa mắt nhìn về La Trinh, trong mắt đều toát lên vẻ sợ hãi. Tiểu tử này chỉ mới vào tiểu vũ phong, thậm chí chưa được một tháng là có thể đánh bại đệ tử ngoại môn xếp hạng thứ 30, Từ Liệt. Việc này đúng thật là một chuyện làm người ta khó lòng tin được. Thế nhưng việc này lại thực sự xảy ra ngay trước mắt bọn họ. Huống hồ La Trinh mới chỉ là luyện tạng cảnh mà thôi. Chờ một thời gian nữa, hắn tiến vào luyện tủy, chẳng lẽ có thể khiêu chiến cao thủ ở tiên thiên bí cảnh sao? Trong lòng của mọi người quan chiến nơi đây không hẹn mà cùng nghĩ tới giả thiết này. Dù giả thiết này có xảy ra hay không, thì hiện tại với thực lực La Trinh đã vượt xa cảnh giới của chính hắn, đây là điều mà không ai có thể chối cãi. Thấy Từ Liệt thua, Hà Băng bỗng vươn tay về phía Mạc Sán mà quát lên, đưa đây. Ngay thời điểm hai bên đưa ra đồ đặt cược, Tử Thanh Bảo Kiếm là huyền khí thượng phẩm của Hà Băng cùng với 100 khối phương tinh thạch của La Trinh đều được giao lại cho Mạc Sán. Và lúc ấy Hà Băng nghĩ dù sao thì Tử Liệt cũng không thể thua được, cho nên hắn mới đem Bảo Kiếm cho Tử Liệt mượn làm tiền đặt cược. Xét cho cùng thì theo quan điểm của Hà Băng, lần đánh cược này rủi ro không lớn, chỉ tiện tay cho người khác mượn Tử Thanh Bảo Kiếm một lát thôi. Chút nữa thì hắn sẽ có trong tay 50 khối phương tinh thạch. Lợi tức như vậy mà còn không nhận thì Hà Băng hắn đúng là thằng ngu. Không ngờ kết quả lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, Từ Liệt vậy mà thua dưới tay của tên tiểu tử La Trinh kia. Giờ phút này Hà Băng cũng chẳng thèm quan tâm đến cái gì gọi là mặt mũi, hắn muốn lấy lại bảo kiếm của mình rồi nói gì thì nói. Mạc Sán trông thấy Hà Băng đòi lại Tử Thanh Bảo Kiếm, thần sắc trên mặt có phần căng thẳng, hắn lui về phía sau hai bước rồi nói, thứ này chẳng phải là tiền đặt cược sao? Từ Liệt đã thua, cái huyền khí thượng phẩm này giờ đây thuộc về La Trinh huynh. Đây là đồ của ta chỉ cho Từ Liệt mượn mà thôi, ai thèm quan tâm đến bọn họ ai thắng ai thua làm gì. Huyền khí thượng phẩm đối với đệ tử ngoại môn là thứ đồ vật cực kỳ chân quý, và giờ phút này Hà Băng hắn cũng không thèm nói đạo lý gì. Và lúc này La Trinh bỗng dấn lên vài bước, một tay vươn ra nắm lấy Tử Thanh Bảo Kiếm lạnh giọng nói, đây là thứ mà ta lấy từ tay của Từ Liệt, nếu muốn thì đi tìm Từ Liệt mà đòi. Thế nhưng Tử Thanh Bảo Kiếm này, Hà Băng có chút nóng nảy. La Trinh lạnh lùng nhìn hắn, nếu không phục, ngươi có thể lên lôi đài mà gặp ta. Lời này của La Trinh khiến Hà Băng ngậm miệng. Thực lực của Hà Băng không yếu, hắn xếp hạng thứ 35 trong đệ tử ngoại môn. Thế nhưng ngay cả người xếp hạng 30 cũng thua trong tay của La Trinh, Hà Băng hắn làm sao có thể là đối thủ. Cho nên, hắn không thể không lựa chọn im lặng. Món nợ này hắn chỉ còn cách tìm đến Từ Liệt mà đòi thôi. Từ khi bắt đầu, Chu quản sự đều một mực chú tâm theo dõi trận quyết chiến, cho đến khi trông thấy Từ Liệt thua, hắn mới mắc lắc đầu, miệng mắng phế vật một câu, rồi lập tức xoay người rời đi. Nhưng khi vừa xoay người định rời đi, cũng có một đạo kiếm ảnh phóng ra, ngay sau đó thanh kiếm kia cắm sâu vào đất chặn đường đi của hắn. Thanh kiếm này chính là Tử Thanh Bảo Kiếm, sau khi cắm vào đất, thân kiếm vẫn còn dao động kịch liệt liên hồi. Từ Liệt tìm đến ta khiêu khích là do ngươi sai khiến phải không? La Trinh lãnh đạm bước tới, lạnh lùng nhìn vào Chu quản sự. Chu quản sự cười khẽ nói, đúng vậy thì sao? Người dám đắc tội với Gia Cát gia ta, liệu có ai tránh khỏi cái chết? Công tử nhà ta đã muốn người chết thì dĩ nhiên người nhất định phải chết. Ta khuyên ngươi nên mau chóng viết di chúc đi, chuẩn bị mọi thứ chu đáo một chút. Tới lúc đó ngươi không kịp để chuẩn bị gì đâu. Gia Cát Gia, ngươi là ai ở trong Gia Cát Gia? La Trinh lại hỏi. Ta sao? Khuôn mặt rủng rỉnh mỡ kia run lên có chút tự hào. Ta chính là người hầu thân cận của Tam Công Tử. Tam Công Tử của Gia Cát Gia sao? Thì ra người muốn can thiệp vào chuyện này chính là Tam Công Tử của Gia Cát Gia. Tên La Trinh này chọc ai trong Gia Cát Gia không chọc, không ngờ lại chọc phải tên điên kia. Hiển nhiên không ít người ở đây đã đều nghe đại danh của Tam Công Tử Gia Cát Gia. Tam Công Tử của Gia Cát Gia tên thật là Gia Cát Phong, địa vị đứng hàng thứ ba trong Gia Cát Gia, lớp trẻ, còn có ngoại hiệu là Tam Phong Tử. Sở dĩ có ngoại hiệu như vậy là vì Gia Cát Phong này hành sự cực kỳ thô bạo và quỷ dị, hơn nữa con người hắn điên cuồng và cuồng ngạo, cho nên hắn có ngoại hiệu là Tam Phong Tử. Sao? Trong mắt của La Trinh hiện lên một tia dị sắc, thì ra chỉ là một tên nô bộc có chút thân cận với Tam Công Tử của Gia Cát Gia mà thôi. Uy danh cũng thật là lớn, đúng là rất uy phong. Ngươi lại dám xúi giục người của Tiểu Vũ Phong đấu đá lẫn nhau, lá gan không nhỏ. Trong Tiểu Vũ Phong, nội bộ ẩu đả lẫn nhau đúng là không ít, thế nhưng những cuộc tranh đấu này đều là chuyện xảy ra bên trong Tiểu Vũ Phong mà thôi. Một khi liên quan đến chuyện bên ngoài thì cả Tiểu Vũ Phong ngay tức khắc sẽ trở nên gắn kết hơn nhiều. Trên thực tế, tất cả 33 ngọn sơn phong tại Thanh Vân Tông đều là như vậy. Cho dù đằng sau cánh cửa kia bọn họ tranh đấu có kịch liệt thế nào, nhưng một khi đã liên quan đến sự tình bên ngoài thì bọn họ sẽ trở nên vô cùng đoàn kết. Tên Chu quản sự này dám xúi giục Tư Liệt gây khó dễ cho La Trinh, coi như đã phạm vào điều cấm kỵ. Cho nên khi sự việc vừa được La Trinh vật tròn lầm rõ thì mọi việc đều đổ lên đầu Chu quản sự. Mọi người vốn còn đang xúm lại để xem kịch hay, giờ đây sắc mặt cũng trở nên không được tốt. Suy nghĩ trong lòng của mọi người hiện giờ chính là cho dù Tiểu Vũ Phong bọn họ có đứng chót trong 33 ngọn sơn phong đi chăng nữa thì cũng không phải là nơi cho người ngoài có thể tùy tiện tới để khua tay múa chân. Cho dù là Gia Cát Phong lợi hại, mặc dù Gia Cát là một trong gia tộc đứng đầu, nhưng không thể chỉ vì những điều này mà Tiểu Vũ Phong bọn họ bị người ta đè đầu cưỡi cổ được, huống chi người này lại chỉ là một tên nô bộc mà thôi. Chu quản sự vào lúc này lại cực kỳ thong dong bình tĩnh, trong suy nghĩ của hắn những tên đệ tử ngoại môn này chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Khi nghe được tên tuổi Gia Cát Phong, hẳn là bọn hắn rất sợ tới mức quỳ xuống cúi đầu. Hắn chợt cười lạnh, lá gan của ta lớn thì thế nào? Việc này chính là do ta làm thì sao? Là muốn thế nào ư? La Trinh nghiêng đầu nhìn đám đệ tử ngoại môn, liền tìm được Chu Hiển, sau đó lập tức lớn tiếng hỏi, Chu Hiển, giáo huấn loại người này có phải chịu trách nhiệm gì không? Chu Hiển từ trong đám người bước ra, nhìn thoáng qua Chu quản sự một cái rồi nói, người này chỉ là một tên nô bộc thôi, cũng không phải đệ tử Thanh Vân Tông, hắn dám xúi giục người Tiểu Vũ Phong chúng ta nội đấu, dĩ nhiên phải giáo huấn, hơn nữa về việc này ngay cả đạo sư cũng sẽ ủng hộ chúng ta. Rất tốt. Sau khi nghe Chu Hiển nói, trên mặt La Trinh hiện dáng tươi cười, chậm rãi bước về phía Chu quản sự. Người muốn làm gì? Nhận ra La Trinh muốn động thủ, Chu quản sự theo bản năng lui về phía sau mấy bước, the thé kêu lên, ta là người hầu thân cận của Tam Công Tử Gia Cát Gia, nếu ngươi dám động thủ với ta, Tam Công Tử sẽ... Lời còn chưa dứt, La Trinh đã đưa tay ra như tia chớp, cầm kiếm kề vào cổ Chu quản sự, khuỵ người hắn xuống, sau đó liền đạp một chân lên lưng của tên họ Chu rồi nói, nếu ta động thủ, Tam Công Tử nhà ngươi sẽ làm gì ta? Tử thanh bảo kiếm như dính chặt vào cổ Chu quản sự, chỉ cần La Trinh tiến thêm một chút lực, nhất định Chu quản sự sẽ đầu người khác chỗ. Chu quản sự mặt mày đỏ bừng, miệng phát ra tiếng như bị heo cắt tiết. Giờ phút này hắn đâu còn dám mở miệng nói gì. Và lúc này, bỗng có một đệ tử ngoại môn tiến tới, khẽ dùng hai ngón tay nắm lên mũi kiếm. La Trinh, tên này là người thân cận của Tam Công Tử ở Gia Cát Gia. Nếu như ngươi thực sự giết chết hắn, ta e rằng rất khó giải thích với Tam Công Tử. Nội tình của Gia Cát Gia với thực lực như ngươi tuyệt đối không thể trêu vào. Tên đệ tử ngoại môn này có làn da như bị mặt trời đốt cháy, dù người không được cao cho lắm thế nhưng thân thể cực kỳ rắn chắc. La Trinh kỳ thực cũng không có tâm tư giết tên Chu quản sự này làm gì, chỉ là người này đến Tiểu Vũ Phong xúi giục Từ Liệt đối phó với hắn. Sau khi đánh bại Từ Liệt, người này vậy mà vẫn còn dám lớn lối. Loại người như Chu quản sự, La Trinh hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn cho tên này bài học nhớ đời. Nhưng khi tên đệ tử ngoại môn này bước ra thì tình huống đã có chút thay đổi. Chuyện giải thích với Tam Công Tử của Gia Cát Gia liên quan gì đến ta hay sao? La Trinh nhìn tên đại tử ngoại môn kia lạnh giọng nói. Lời người này nói ra nghe có vẻ như đứng về phía ta, nhưng trên thực tế là đứng cùng thuyền với Gia Cát Gia. Đây là hắn đang muốn dọa ta sao? Không đợi người kia trả lời, Chu quản sự đang bị La Trinh đạp dưới chân liền gào lên, Tào Lôi, giúp ta giết hắn, giết tên La Trinh này đi, Tam Công Tử sẽ nhớ kỹ ngươi. Tào Lôi trong hàng ngũ đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong xếp hạng thứ 15, tuy cũng là bán bộ tiên thiên nhưng lại mạnh hơn Tử Liệt không ít. Mặc dù người này không thể leo lên cùng bậc thang của Gia Cát Phong, thế nhưng hắn có quan hệ vô cùng tốt với đám đệ tử chi thứ của Gia Cát gia. Hiện tại Tào Lôi xuất thủ, mục đích của hắn chính là đòi lại một chút mặt mũi cho Gia Cát Phong. La Trinh, ta thấy ngươi là người mới, lại còn có thể đánh bại Từ Liệt cho nên mới có hảo ý đến khuyên bảo ngươi. Ngươi nghĩ cho kỹ đi, không nên thấy rượu mời mà không uống lại uống rượu phạt. Nhận thấy lời nói của mình không có hiệu quả bao nhiêu, giọng của Tào Lôi lập tức trở nên cường ngạnh hơn. Tên La Trinh này không ngờ quyết đoán đến vậy, một bước cũng không nhường. Thế sao? Cái gì là rượu mời? Cái gì là rượu phạt? Ta không thích khua môi múa mép nói nhiều lời với loại người như ngươi. Nếu không phục thì lên lôi đài mà đánh với ta. Trong trường hợp cây kim so với cọng dâu này thì La Trinh nhất định không nhượng bộ. Đừng có mà cả ngày chỉ nghĩ đến lôi đài, chém chém giết giết thì có gì là hay. Theo ta thấy với loại chuyện này, mỗi bên nên nhường nhịn nhau một bước là tốt. Lại có thêm bóng người bước tới, người này trông rất béo tốt, toàn thân cục mịch, vừa cười vừa nói. Trường Vô Huyền, người muốn xía vào chuyện của người khác sao? Trông thấy tên mập bước đến, sắc mặt Tào Lôi lập tức trầm xuống. Bàn tử Trương Vô Huyền trong hàng vạn đệ tử ngoại môn xếp hàng thứ 7 tuyệt đối là một trong tồn tại đứng đầu. Hắn cười cười lộ ra hai cái răng nanh. Xía vào chuyện người khác thì sao? Tào Lôi, ta biết ngươi có quan hệ khá tốt với Gia Cát gia, thế nhưng hôm nay ngươi không nên xuất đầu. Cái thứ nô bộc được sủng ái một chút là lên mặt làm liều. Hắn cho rằng mình là nô bộc của Gia Cát gia thì liền coi rẻ người khác sao? Thật tình, cho dù là nô bộc của đế vương thì cũng chỉ là nô bộc mà thôi. Theo ta thấy giết chết thật đúng là có phần nghiêm trọng, nhưng cứ thả đi như vậy cũng không được. Không bằng thế này, là Trình Huynh cứ việc động tay động chân một chút, chỉ cần cho chút bài học là tốt rồi. Chuyện này mỗi người đều nên nhường nhịn nhau một chút. Lời của tên mập này đúng là rất có ý tứ, trên mặt La Trinh lộ ra nụ cười thản nhiên. Tuy lời mà bàn tử Trung Vô Huyền nói nghe có vẻ công chính vô tư, thế nhưng chỉ cần là người sáng suốt liền hiểu. Hầu hết mọi người đều biết La Trinh sẽ không giết tên Chu quản sự này, thế nhưng đánh cho tên họ Chu kêu một trận tơi bời thì là chuyện không tránh khỏi. Kết quả là Trương Vô Huyền vòng vo nói tới nói lui, cuối cùng vẫn để cho La Trinh đánh Chu quản sự một trận. Nghe qua thì lại là đôi bên nhường nhau một bước. Tà Lôi thấy thế chỉ có thể khẽ cắn môi rồi lui ra phía sau. Thực lực mà La Trinh thể hiện ra cũng khiến Tào Lôi hắn có chút kiêng kỵ, giờ lại có thêm một Trương Vô Huyền xen vào, thực sự hắn không thể bảo vệ Chu quản sự được. La Trinh huynh, hiện tại có thể giáo huấn Chu quản sự rồi. Trương Vô Huyền cười tủm tỉm mà nói, hắn đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ giáo huấn. La Trinh nhẹ gật đầu, sau đó đưa một tay tóm vào cổ chế trụ Chu quản sự. Mặt mày gã họ Chu hiện lên vẻ hung ác, hai mắt đỏ bừng, trong miệng gào thét. La Trinh, người có gan thì giết ta đi, Tam công tử tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, Chu Di cửu tộc nhà ngươi sẽ khiến người chết không có chỗ chôn. La Trinh lắc đầu, những thứ này hắn chẳng thèm quan tâm, một điểm lưu ý cũng không có. Ngay sau đó hắn liền tát một cái rồi lật tay vỗ luôn một chưởng vào ngực của Chu quản sự, đánh tên kia bay văng ra ngoài, nằm liệt trên mặt đất. Mọi người thấy thế trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, bọn hắn thấy rằng La Trinh đã quá nhẹ tay rồi. Tên Chu quản sự kia vừa lồm cồm bò dậy, trong miệng chửi thầm, có vẻ như hắn không bị thương tổn gì quá lớn. Thế nhưng ngay khi vừa đứng lên, từ trong cơ thể bỗng chuyển ra âm thanh nổ vang trầm thấp, phốc phốc. Ở trên hai tay hai chân của hắn đều có lỗ máu, máu tươi không ngừng tuôn ra. Sau đó hắn ngã ngửa trên mặt đất, trông khóc khác gì một con lợn chết. Hảo thốn kình, loại người ngu ngốc thế này bị trừng phạt như vậy cũng đáng tội, dám đến Tiểu Vũ Phòng chúng ta gây chuyện, đúng là chán sống. Tuy có vài người lên tiếng tán thưởng, thế nhưng hầu hết đều có chút trầm mặc. Bọn hắn biết rõ chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc ở đây. Tam phong tử của Gia Cát gia không phải là loại người biết nói đạo lý, hơn nữa La Trinh này có vẻ như là kẻ không có nơi nương tựa, căn bản là không có chỗ chống lưng. Có lẽ hắn sẽ không thể ngây ngốc tại Tiểu Vũ Phong này được bao lâu nữa. Làm vậy cũng đồng nghĩa với việc đắc tội Gia Cát gia. Huynh không sợ sao? Trương Vô Huyền cười hì hì hỏi. La Trinh cười nói, người mà ta đắc tội cũng không nhiều lắm, trên người ta đúng là có nhiều, quá nhiều giận rồi, lâu không gãi ngứa, hiện tại muốn gãi một chút có được hay không? Mà cũng không cần phải nghĩ nhiều như vậy làm gì, là phúc thì không phải họa, mà là họa thì không phải tránh. Tốt, đủ phóng khoáng, có thể trở thành đại anh hùng, thứ trọng yếu nhất chính là phần dũng khí này. Vậy chúng ta đi làm vài chén đi, Trương Vô Huyền lên tiếng đề nghị. La Trinh cũng không nói nhiều, liền kéo Mạc Sán và Chu Hiển lại, sau đó bốn người cùng đi nhậu với nhau. Trên một tiểu lâu cách đó không xa, Tô Linh Vận hiện tại mới thở dài một hơi. Tên La Trinh này đúng là không phải ngọn đèn cạn dầu, không những đánh bại Từ Liệt mà còn chẳng thèm cấp cho Gia Cát Gia chút mặt mũi nào. Như vậy cũng tốt, phải có áp lực lớn thì mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Nếu như Gia Cát Gia thực sự ra tay dứt khoát với La Trinh thì sao? Tô Linh Vận suy nghĩ một hồi, bỗng đôi mắt to chớp động hai cái. Đến lúc đó thì ta sẽ ra mặt vậy. Dù sao thì Sơn Phu Nhân của Gia Cát Gia cũng còn thiếu ta một món nợ, ân tình. Trong mắt của ba người họ, Trương Vô Huyền này có thể xem là thế hệ đi trước. Thực lực người này trong đám đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong xếp hàng thứ bảy tuyệt đối là một trong nhân vật đứng đầu. Lúc đầu thì Mạc Sán và Chu Hiển còn có chút câu nệ, nhưng sau một hồi cạn chén chém gió, rốt cuộc hai người cũng buông lỏng tâm tình. Dù sao thì Trương Vô Huyền cũng là người trẻ tuổi, tính lại bình dị dễ gần. Nếu ta không nhầm thì hình như La Trinh Huynh vừa mới đột phá luyện tùy cảnh ngay trên lôi đài phải không? Trương Vô Huyền tưới một chén vào miệng rồi hỏi La Trinh. La Trinh nhìn thoáng qua Trương Vô Huyền. Vô Huyền Huynh đã nhận ra sao? Hả? La Trinh Huynh, Huynh đã tiến vào luyện tùy cảnh rồi à? Trái lại Mạc Sán cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, hắn kỳ quái hỏi. La Trinh gật đầu. Lúc giao thủ với Từ Liệt, cơ thể ta tựa hồ có một chút quán thông. Nếu lúc đó ta mà không đột phá tới luyện tùy cảnh, thì sợ rằng cái mạng nhỏ này có lẽ đã gặp chuyện. Trương Vô Huyền lại lắc đầu. Ta thấy không hẳn là vậy. La Trinh Huynh đúng thực là một tuyệt thế thiên tài. Nếu như tịnh tiến lên thêm vài cảnh giới, thì nó không chừng sẽ trở thành một nhân vật phong vân của Tiểu Vũ Phong ta. Vô Huyền Huynh quá lời. Tiểu Vũ Phong có nhiều đệ tử ngoại môn như vậy, trong số đó thế hệ thiên tài không phải là rất nhiều hay sao? La Trinh ta chỉ là một tên tiểu tử chân ướt chân ráo mới bước vào mà thôi, làm sao có thể đánh đồng cùng với Vô Huyền Huynh được? La Trinh vừa lắc đầu vừa nói, sao lại không thể? La Trinh Huynh, không biết Huynh đã nghe nói qua truyền thuyết về Ngọc Nữ Phong hay chưa? Trên mặt hiện lên vẻ thần bí, Trương Vô Huyền nói, Ngọc Nữ Phong, có phải là ngọn Sơn Phong xếp hạng thứ 17, đệ tử chỉ toàn là nữ có phải không? Chu Hiển uống hơi nhiều và lúc này sắc mặt đã đỏ bừng, thế nhưng dù sao cũng là người luyện thể, tiểu lượng hơn xa người thường. Tuy mọi người đều uống khá nhiều, mặt mũi đỏ bừng hẳn lên, thế nhưng sau khi luyện thể thì tiểu lượng cũng theo đó mà tăng lên. Dù cho cả bốn người họ có thể tiệc rượu hồi lâu, nhưng chắc chẳng có ai có vẻ thấm men say hay loạng choạng. Trương Vô Huyền cười nói, đúng là như vậy. Thế nhưng mà tuy năm nay Ngọc Nữ Phong xếp hạng thứ 17, nhưng năm trước họ lại xếp ở vị trí thứ 2, chỉ sau Thiên Nhất Phong. Chu Hiển tiến vào Tiểu Vũ Phong sớm một năm so với La Trinh và Mạc Sán. Đối với việc này hắn cũng không biết rõ lắm, liền kinh ngạc hỏi. Sao cơ? Một ngọn Sơn Phong đệ tử toàn là nữ nhân mà có thể vượt qua được cả Thái Nhất Phong? Trong suy nghĩ của Chu Hiển thì trong con đường tu luyện, nam nhân luôn là người có bản lĩnh hơn, lợi hại hơn. Vậy là Chu Hiển ngươi không biết gì rồi. Ngọc Nữ Phong có thể đạt được thứ hạng cao như vậy cũng là nhờ vào một nữ đệ tử. Trương Vô Huyền cực cười vừa nói. Hẳn là nữ đệ tử kia thiên phú rất cao, dùng sức một người mà áp chế được 31 ngọn sơn phong khác, đứng kề với Thiên Nhất Phong. La Trinh tiếp theo Trương Vô Huyền lại nói, bá bá, Trương Vô Huyền liền vỗ tay đáp, La Trinh Huynh nói rất đúng, nữ đệ tử kia thực giống với tiên nhân hạ phàm, thiên phú của nàng cực kỳ cao. Sau khi bước vào Thanh Vân Tông, chỉ 2 năm ngắn ngủi đã nhanh chóng trở mình quật khởi. Cho nên, La Trinh Huynh, một nữ tử cũng có thể thì tại sao Huynh không thể cơ chứ? Là nam nhân không nên tự coi nhẹ bản thân. Ai, chỉ tiếc là một nữ đệ tử thiên tài như vậy, không ngờ lại phạm vào môn quy, bị dẫn tới luyện ngục sơn. Nữ đệ tử kia tên là gì? Mạc Sán chợt hỏi. Đúng là nói ra có chút trùng hợp, nữ đệ tử kia lại cùng họ với La Trinh Huynh, người này cũng họ La, tên là La Yên. Trương Vô Huyền cười nói, bá một tiếng. Vô Huyền vừa nói xong, chén rượu màu xanh được làm bằng sứ trên tay La Trinh bỗng nhiên tan nát thành vô số mảnh, rượu trong chén bắn ra tứ phía chảy dọc theo cánh tay của La Trinh. Cả Mạc Sán, Chu Hiển lẫn Trương Vô Huyền đều bị hành động này của La Trinh làm cho kinh sợ. Bọn họ không ngờ rằng La Trinh lại có dị động lớn đến vậy. La Trinh Huynh, Huynh không sao chứ? Mạc Sán kinh ngạc hỏi. Huynh biết La Yên này sao? Với sự nhạy bén của cả ba người Vô Huyền, Mạc Sán há có thể không đoán ra được. Cùng là họ La, lại cộng thêm phản ứng có phần thái quá của La Trinh, bọn họ cũng đoán được 7-8 phần. Chỉ là thấy La Trinh phản ứng kịch liệt như vậy, Trương Vô Huyền thận trọng hỏi. La Trinh Huynh, La Yên này không phải là muội muội của Huynh đấy chứ? Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi tiến vào Thanh Vân Tông đến giờ, La Trinh hắn trực tiếp nghe được tin tức về muội muội của mình. Trước đây tuy hắn có hỏi Chu Hiển về luyện ngục sơn, thế nhưng không hỏi cụ thể về La Yên. Những năm nay ở trong nội tâm La Trinh, điều khiến hắn lo lắng nhất chính là chuyện về muội muội. Giờ đây Trương Vô Huyền lại vô tình nhắc tới La Yên, lúc này mới khiến hắn nhất thời kích động bóp nát cả chén rượu trên tay. La Trinh không trực tiếp trả lời Trương Vô Huyền mà hỏi ngược lại. Vô Huyền huynh, La Yên là bị người ta hãm hại cho nên mới bị đẩy vào luyện ngục sơn sau. Trông thấy dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của La Trinh, Trương Vô Huyền bỏ đi khuôn mặt tươi cười mà nói. Vào năm trước, chuyện này cũng đã khiến cho tông môn phải huyên náo một trận cá lớn. La Yên kia xinh đẹp như tiên tử, thiên phú cực cao. Ta nghe nói rằng dường như ở trong người nàng có một loại huyết mạch đặc thù. Một nữ đệ tử kinh diễm tuyệt luân như vậy, hiển nhiên sẽ khiến những nam đệ tử tài tuấn trong tông phải điên cuồng theo đuổi. Lúc trước, người cuồng nhiệt nhất chính là đệ tử xếp hạng thứ 700 trên Thanh Vân Bảng, Vân Phóng. Thanh Vân Bảng, ba chữ này khiến La Trinh cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. La Trinh huynh, cả Thanh Vân Bảng mà cũng không biết sao, Trương Vô Huyền ngạc nhiên nói. Chu Hiển ở bên cạnh thay thế liền chen vào. Thanh Vân Bảng này chính là bảng danh sách tối trọng yếu nhất của Thanh Vân Tông chúng ta. Trên Thanh Vân Bảng có tổng cộng hết thảy 1.000 cái tên. Những đệ tử có tên trên Thanh Vân Bảng cũng chính là những đệ tử nổi trội nhất trong Thanh Vân Tông. Thì ra là vậy. La Trinh nhà gật đầu, ở trên Thanh Vân Bảng có tên của 1.000 đệ tử, mà tên Vân Phóng kia lại xếp ở vị trí thứ 700. Thực lực thế nào không cần nghĩ cũng biết. Sau đó hắn liền nói, Vô Huyền Hinh chớ có để ý việc ta ngắt lời, cứ nói tiếp đi. Trương Vô Huyền nói tiếp, kỳ thực của ta tin tức tuy rằng linh thông nhưng dù sao ta cũng không phải người trong cuộc. Ta chỉ biết là tên Vân Phóng kia bị một kiếm chí mạng của La Yên phế bỏ, làm cho Vân gia nổi trận lôi đình, lửa giận ngập trời. Vân Phóng kia chính là tiểu nhi tử của gia chủ Vân gia, một trong thất đại thế gia. Gia chủ của Vân gia giận tím mặt truy cứu lên Thanh Vân Tông. Mặc dù Ngọc Nữ Phong đã biện luận lý lẽ muốn bảo trụ nữ đệ tử xuất sắc nhất của mình, thế nhưng để dẹp yên lửa giận của Vân gia, cuối cùng đành phải đưa La Yên vào luyện ngục sơn. Nghe đến đây, năm ngón tay của La Trinh đã cắm sâu vào mặt bàn, tạo thành năm cái rãnh nhỏ sâu hoắm. Ba người kia hiển nhiên đều có thể nhìn ra, và lúc này tâm tình của La Trinh đang kích động đến cùng cực. Hiện tại đúng là La Trinh cực kỳ kích động, gần đây hắn luôn giữ vẻ bình tĩnh dù là tại thời khắc mấu chốt hay lúc chiến đấu sinh tử, hắn luôn một mực giữ tâm tình của mình bình ổn. Thế nhưng việc này liên quan đến La Yên thì trong lòng làm sao mà yên ổn được. Kỳ Lân Vân Gia, giờ khắc này bốn chữ kia đã khắc sâu vào trong đầu hắn. Kỳ Lân Vân Gia là một trong thất đại thế gia, hơn nữa trong bảy đại sĩ tộc này thì Vân Gia luôn ở trong top 3 gia tộc đứng đầu, là gia tộc đứng hàng thứ 3 xét trong toàn bộ vương triều. Tính cách của muội muội thì La Trinh hiểu rất rõ, nàng sẽ không bao giờ chủ động đi gây chuyện với ai. Tuy tin tức mà Trương Vô Huyền nói không tường tận cho lắm, thế nhưng hắn vẫn có thể đoán được một chút ở bên trong. Chắc chắn là tên Vân Phóng kia đã mạo phạm đến La Yên, cho nên mới khiến La Yên phải ra tay phế bỏ hắn. Một ngày kia, khi thực lực của ta trở nên mạnh mẽ, ta nhất định sẽ tận diệt Vân gia. La Trinh thầm thề trong lòng. La Trinh huynh, huynh không sao chứ? Mạc Sán kêu hai tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. La Trinh kịp thời phản ứng lại, miễn cưỡng cười nói không có việc gì. Ngay sau đó hắn liền hỏi Trương Vô Huyền, Vô Huyền huynh, phải làm cách nào mới có thể cứu người trong luyện ngục sơn ra? Nếu muốn vào luyện ngục sơn cứu người thì đây cũng không phải vấn đề gì lớn. Người bị giam 1 năm có thể dùng 1.000 điểm tích lũy để đổi, Trương Vô Huyền giải thích. Ví dụ như đệ tử nội môn Tử Tiết Thường và tháng trước ngày này bị phạt vào luyện ngục sơn diện bích 4 năm. Thế nhưng có người dùng 4.000 điểm tích lũy để đổi lấy khoảng thời gian 4 năm diện bích kia, đưa Tiết Thường ra khỏi luyện ngục sơn. 1.000 điểm tích lũy có thể đổi lấy thời gian 1 năm diện bích. Cái giá này tuy hơi đắt một chút nhưng dù sao cũng là một tia hy vọng. Nhãn tình của La Trinh chợt sáng lên, nếu là vậy thì phòng trừng hắn phải điên cuồng kiếm điểm tích lũy. Nhưng sau đó hắn lại hỏi, nữ đệ tử tên La Yên kia bị phạt diện bích bao nhiêu năm vậy? Trương Vô Huyền trông thấy dáng vẻ ân cần hỏi thăm của La Trinh, hắn cũng biết rằng lời mà hắn nói ra quả thực quá tàn khốc. Trương Vô Huyền thở dài, 1.000 năm. What? 1.000 năm? Nói cách khác, nếu muốn đưa La Yên khỏi luyện ngục sơn cần phải có 100 vạn điểm tích lũy. Thanh Vân Tông vậy mà lại trừng phạt La Yên nặng như vậy. 1.000 năm, muốn muội muội của ta chết già luôn trong đó sao? Giờ khắc này cảm tình của La Trinh đối với Thanh Vân Tông cũng nhiều hơn một tia căm hận. Trương Vô Huyền thấy thế lại an ủi. Thanh Vân Tông cùng thất đại thế gia có mối liên hệ rất sâu xa với nhau. Đôi khi có những việc mà những nhân vật chủ chốt kia nhúng tay vào cùng làm trò quỷ với nhau. Theo ta được biết, những vị đạo sư kia sau khi biết việc này đều cực kỳ giận dữ. Ngọc Nữ Phong lại càng ra sức bảo vệ La Yên. Hơn nữa còn có 2 vị đạo sư bởi vì chuyện này mà xin từ chức. La Trinh cũng nhẹ gật đầu nói, ta hiểu rồi. Có những việc không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đa tạ Vô Huyền huynh nhắc nhở. Hiện tại mọi người đã không còn tâm tình để uống rượu tiếp, cả bốn đều thu xếp một chút rồi chuẩn bị ra về. La Trinh cũng không trở về gian phòng của mình, giữa đêm hôm khuya khoắt, một mình hắn đứng trong phòng luyện tập, ra sút, chút hết cả tâm tình oán hận của mình ra. Thực lực của ta vẫn còn quá yếu. Hắn vốn cho rằng là chỉ cần bước vào Thanh Vân Tông trở thành đệ tử là có thể cứu La Yên ra. Thế nhưng sau khi cùng Vô Huyền trò chuyện một phen, hắn đã được cảnh tỉnh. Hiện tại La Trinh hắn đã hiểu kẻ địch của mình là loại nhân vật bậc nào. Thực lực của hắn hiện giờ trong mắt những đại nhân vật kia cũng chỉ như một con kiến mà thôi. Những tượng đá dùng để luyện quyền luyện công, từng con một lần lượt bị La Trinh đánh nát, và giờ phút này trong phòng luyện tập chỉ là một mớ hỗn độn. Vài canh giờ sau, La Trinh mới rời khỏi phòng tập luyện, phát tiết một trận xong, tâm tình của hắn thư thái hơn một chút. Bất kể người nào qua cuộc sống hàng ngày đều có những thứ như uất ức, căm hận tích tụ lại, dần dần mỗi ngày một ít, cần phải thông qua một phương thức nào đó để giải tỏa, để phóng thích ra ngoài. La Trinh hắn lựa chọn phương thức hữu hiệu nhất, đơn giản nhất, đó chính là bạo lực. Còn tôi chọn đọc truyện. Sáng sớm ngày hôm sau, La Trinh liền đi lên sườn núi của Tiểu Vũ Phong. Ở phía trên sườn núi chính là nơi ở của các vị đạo sư. Sau khi nghe ngóng một hồi, La Trinh cũng tin tưởng nhiệm vụ tông môn ban bố ra chính là nhận ở ngay những vị đạo sư này thôi. Tô Linh Vận hiện đang ngồi trên bàn làm việc, tay cầm bút húy hoáy viết gì đó. Hôm nay nàng mặc một bộ váy tím sáng, trông cứ như tiên nữ vậy. Dù vậy thì trên gương mặt lộ ra một chút mệt mỏi. Nhìn đống nhiệm vụ chất chồng trên bàn, Tô Linh Vận khẽ cắn môi. Không ngờ hôm nay trùng hợp như vậy, mấy vị đạo sư khác đều có sự tình phải ra ngoài, cho nên hiện tại mọi chuyện đều do cho nàng xử lý. Tô Linh Vận biết rõ hẳn đây là do tên kia giở trò. Muốn gây áp lực để chèn ép ta sao? Vọng tưởng, như vậy còn chưa đủ đâu. Ngay khi Tô Linh Vận đang cố gắng hoàn thành đốn công việc chồng chất như núi này, cửa ra vào bỗng mở ra, ngay sau đó La Trinh liền bước vào, trông thấy thân ảnh áo váy màu tím đang tập trung hoàn thành công việc bên bàn, La Trinh khẽ gõ cửa. Tô Linh Vận ngẩng đầu lên, thấy người đến là La Trinh, trên mặt hiện lên vẻ kỳ quái. La Trinh, ngươi đến đây làm gì? La Trinh bước tới nói, Tô Đạo Sư, ta muốn nhận nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ? Ánh mắt Tô Linh Vận chợt hạ xuống rồi nàng cười nói, thực ra ngươi không cần phải vội vàng như vậy, đệ tử ngoại môn sẽ sớm được phân phát đan dược, nhưng thứ đan dược kia cũng đã đủ để cho ngươi tu luyện. Rất hiếm khi có đệ tử ngoại môn nào vừa vào Thanh Vân Tông lại vội vã đi làm nhiệm vụ như vậy. Bởi vì ở thời điểm này thực lực đệ tử ngoại môn thường là tương đối thấp. Cho dù có tiếp nhận nhiệm vụ đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể làm được một vài nhiệm vụ đơn giản nhất mà thôi. Hơn nữa điểm tích lũy lại rất ít. Cái được không bù nổi cái mất, còn không bằng ổn định lại tâm tình tập trung tu luyện trước rồi tính sau. La Trinh lại lắc đầu, ta không muốn đan dược, ta chỉ cần điểm tích lũy. Với thân thể huyền khí kỳ diệu của mình, đan dược bình thường La Trinh sớm đã không để vào trong mắt. Tuy Thanh Vân Tông tài đại khí thô, đan dược phân phát cho ngoại môn đệ tử so với những gia tộc bên ngoài tốt hơn rất nhiều, thế nhưng những đan dược này cũng không thể so với thiên địa tạo hóa đan được. Khi La Trinh hắn bị đánh thì tác dụng cũng tương đương với việc phục dùng thiên địa tạo hóa đan, hiển nhiên hắn không cần những thứ đan dược này. Người vội vã kiếm điểm tích lũy để làm gì? Ta cần điểm tích lũy, La Trinh nói. Đâu chỉ là cần không thôi mà hắn cần tới cả trăm vạn điểm. Hơn trăm vạn điểm tích lũy hiển nhiên sẽ phải mất một khoảng thời gian rất lâu để có thể đạt được. Chỉ là hiện tại hắn phải có được 100 điểm cái đã. Cho dù không thể cứu La Yên ra khỏi luyện ngục sơn, nhưng chỉ ít La Trinh hắn cũng phải vào gặp mặt La Yên một lần. Thấy La Trinh đã cố chấp như vậy, Tô Linh Vận cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ vươn tay lấy một quyển sổ ở bên cạnh rồi mở ra, sau đó đưa cho La Trinh. Đây là danh sách những nhiệm vụ đơn giản nhất, ngươi chọn một cái mà làm. La Trinh chăm chú nhìn những nhiệm vụ này đều được viết bằng bút lông, bao gồm từng hàng chữ thẳng tắp, mỗi hàng là một loại nhiệm vụ. Trông coi hộ viện, giúp Lý Gia chăm sóc nhà, cửa đế đô, 3 ngày, 3 điểm tích lũy, dắt chó đi dạo 1 tháng, 1 điểm tích lũy, hộ tống Phúc Uy, vận chuyển một chuyến hàng 7 ngày, 7 điểm tích lũy. Khi nhìn vào số điểm tích lũy này xém chút nữa thì La Trinh tức ói máu, nhưng điểm tích lũy được thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ này cũng quá ít rồi, muốn dựa vào những nhiệm vụ này mà kiếm đủ 100 điểm chỉ sợ phải mất hơn 3 tháng. Đó là còn chưa nói tới việc cứu người, với tiến độ ấy mà muốn cứu La Yên thì ít nhất cũng phải mất đến trăm vạn ngày. Thế nào, chê điểm tích lũy ít à? Dường như người nào lần đầu tiên đến nhận nhiệm vụ cũng đều có loại cảm giác này, dần ra rồi ngươi sẽ quen. Tô Linh Vịnh nở nụ cười sáng lạn. Nụ cười của nàng thực sự là rất đẹp, La Trinh nhìn mà thoáng cảm thấy ngượng ngùng. Kỳ thực những điểm tích lũy kia không hề ít chút nào, 3 điểm tích lũy liền có thể đổi được 6 khối phương tinh thạch. Đối với một vài gia tộc, 6 cái phương tinh thạch cũng là một khoản tiền lớn. Liệu có nhiệm vụ nào nhận được nhiều điểm tích lũy hơn chút không? La Trinh xoắn suýt hỏi. Có thì có, nhưng tiếc rằng ngươi không thể nhận. Tô Linh Vận khua tay nói. Và lúc này trong mắt La Trinh cũng chỉ có mỗi điểm tích lũy mà thôi, đâu còn để ý đến việc là mình có tiếp nhận được hay không, hắn vội vàng hỏi. Chưa thử làm sao biết, liệu ta có thể xem trước một chút được không? Mặc dù yêu cầu này tựa hồ có chút vô lý, thế nhưng Tô Linh Vận vẫn lấy một quyển sổ khác đưa cho La Trinh. La Trinh lập tức liền đưa mắt nhìn vào số điểm tích lũy, nhiệm vụ đầu tiên đã là 200 điểm. Chỉ là ngay khi nhìn vào yêu cầu nhiệm vụ, La Trinh liền trợn tròn mắt. Săn ám ảnh thú lấy về bộ da hoàn chỉnh. Ám ảnh thú là một loại sinh vật đặc thù chỉ có tại phía đông của đông vực, thường sinh sống trong rừng rậm, khả năng sinh sản không cao, số lượng không nhiều, thế nhưng thực lực cực kỳ kinh khủng. Nghe đồn rằng cho dù tiên thiên bí cảnh vào khu rừng rậm này cũng khó mà có thể còn sống trở về. La Trinh lại nhìn xuống nhiệm vụ tiếp theo, phần thưởng nhiệm vụ này cũng 200 điểm tích lũy, thế nhưng yêu cầu lại là săn lùng bắt giữ một kẻ thành danh đã chạy trốn nhiều năm. Nhưng nhiệm vụ này về cơ bản đúng thực là La Trinh không thể tiếp nhận. Ánh mắt hắn trượt xuống dưới chợt nhận ra, bên dưới còn có một loại nhiệm vụ khác, thù lao của nhiệm vụ này lại không phải là một con số cố định, một điểm cũng có, 1000 điểm cũng được. Khi tiếp nhận thì phải cẩn thận nhìn kỹ mới hiểu ra, yêu cầu nhiệm vụ này là chống lại trùng triều. Trùng triều là một loại vấn đề lớn ở phía nam của vương triều, gây họa hại rất lớn. Vào tháng 4, tháng 5 hàng năm sẽ có một lượng lớn đao trùng tràn vào từ phương nam, mang lại những vụ thảm họa, tàn phá đến mức hủy diệt. Đao trùng tuy rằng có một chữ trùng, thế nhưng chúng lại không đơn giản giống như bọn côn trùng thông thường, bởi vì mỗi một con đao trùng đều có sức lực tương đương với người trưởng thành. Vì muốn chống cự lại đợt xâm lấn của đao trùng này mà mỗi năm vương triều đều phái ra lượng lớn binh sĩ tiến về phía nam để tiêu diệt đao trùng. Thế nhưng binh lực như vậy vẫn còn chưa đủ, hàng năm Thanh Vân Tông cũng phái ra thêm không ít đệ tử, cho nên ở nơi đây mới có một nhiệm vụ như vậy. Giết 20 đao trùng thì được một điểm tích lũy, giết một thủ lĩnh đao trùng trực tiếp có được một điểm. La Trinh nhanh chóng tính toán, chỉ trong chốc lát hắn nhìn về phía Tô Linh Vận. Tô đạo sư, ta muốn tiếp nhận nhiệm vụ trùng triều. Nghe được lời La Trinh nói, ánh mắt Tô Linh Vận liền hạ xuống, mang theo một tia châm chọc, nàng cười nói, đúng là người sẽ chọn nhiệm vụ này mà, trong quyển sổ này người cũng chỉ có thể chọn cái này mà thôi, đúng không? La Trinh cười cười không phủ nhận, mục đích của hắn là kiếm điểm tích lũy, hiện tại cũng không cần biết nhiều như vậy để làm gì. Một phút trước Tô đạo sư vẫn còn cười thì giờ phút này sắc mặt đột nhiên thay đổi, nàng nghiêm mặt nói, không được đi. Gương mặt đang tươi cười của La Trinh chợt cứng ngắc lại, hắn sững sờ hỏi, tại sao? Ngươi cho rằng đao trùng là dễ giết như vậy sao? Trước đây đúng là có một vài tu luyện giả bán bộ tiên thiên tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng tỷ lệ tử vong của bọn họ lên đến 60%, ngươi hiểu ý ta không? Vừa nói Tô Linh Vận vừa dõi theo ánh mắt của La Trinh, nàng thầm nghĩ, với chút thực lực đó mà đi lạp sát đao trùng sao, quả thực là muốn chết. Ta hiểu rồi, La Trinh yên lặng gật đầu. Hiểu được là tốt, nghe vậy Tô Linh Vận hài lòng gật đầu chuẩn bị cất quyển sổ đi. Thế nhưng ngay khi Tô Linh Vận đưa tay, La Trinh liền khẽ vươn tay đè xuống quyển sổ. Nếu có thể ta vẫn muốn nhận nhiệm vụ này. Tô Linh Vận chợt cảm thấy giờ khóc giờ cười, ngay sau đó liền lên giọng mắng to. Người hiểu, hiểu cái rắm, tóm lại là không được đi. Và lúc này nàng đâu còn vẻ gì của một thục nữ nữa. Gương mặt La Trinh liền hiện vẻ nghiêm túc. Tô đạo sư, ta biết người là vì suy nghĩ cho sự an toàn của đệ tử, thế nhưng ta rất cần những điểm tích lũy này, cho nên trước mắt, nhiệm vụ này ta không thể không nhận, cho dù người có đồng ý hay không. Nhìn thấy sự bức thiết trong ánh mắt của La Trinh, Tô Linh Vận chợt nghi hoặc, rốt cuộc người vội vã muốn có điểm tích lũy để làm gì? La Trinh lắc đầu không trả lời, hắn yên lặng như một khúc gỗ không nhúc nhích lay động chút nào. Xem ra nếu không được nhận nhiệm vụ này hắn sẽ không rời khỏi nơi đây. Không muốn nói phải không? Vậy thì đừng mong nhận lấy nhiệm vụ này. Tô Linh Vận cũng cảm thấy có chút nhức cả đầu. Tô đạo sư, ta nhất định phải tiếp nhận nhiệm vụ này, La Trinh nhiều lần nói. Tô Linh Vận cũng lời nói tiếp với La Trinh, nàng trở lại bàn tiếp tục xử lý công việc đang chất đống của mình. Suốt cả ngày cả hai đều không nói với nhau câu nào. Tô Linh Vận thì tập trung làm chuyện của mình, phảng phất như La Trinh không hề tồn tại trong căn phòng. La Trinh thì cứ đứng như một bức tượng điêu khắc, không hề có bất cứ một dị động gì. Cái tình huống quỷ dị này cứ tiếp tục như vậy cho đến tận tối. Và lúc này Tô Linh Vận mới lạnh lùng liếc nhìn La Trinh một cái. Thực sự thì từ lần đầu gặp mặt, Tô Linh Vận cảm thấy rất thích thú với La Trinh. Thế nhưng hiện tại nàng đối với La Trinh lại sinh ra một chút cảm giác chán ghét.